Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2023 và 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc. Chúng ta đang có mặt tại thành phố Yeosu ở tỉnh Chanla Nam Đô của Hàn Quốc. Đây là một trong những cái thành phố mà ven biển rất là đẹp. Cảnh quan của chùa, mình đang có mặt tại chùa Yong Susa là chùa Long Thọ. Yong Wesa là chùa Long Nguyệt Tự ha. Ở đây hòa thượng rất là từ bi, rất là trí tuệ, là một trong những vị hòa thượng mà sư cô cực kỳ kính ngưỡng, vừa thương vừa kính, vì ngài rất là trí tuệ và từ bi. Đây đã là khóa tu thứ 3 mình tổ chức ở thành phố Yeosu này rồi. Sư cô cũng thưa với quý anh chị em gần xa là trên cả nước mình thì mình trên cả nước Hàn Quốc thì mình có nhiều đạo tràng, riêng ở Chanla Nam Đô là mình có đạo tràng tu tập mỗi chủ nhật thứ 3 hàng tháng. Cho nên quý bà con ở Yeosu, Khoan Văn gần gần đây, Khoan Chu thì mình có thể về đây để tu tập và nương hòa thượng tu tập. Sư cô nói thật là không có phát nguyện về ở cái khu vực này làm đạo thiệt ngại quá chừng, nhưng mà phải nói thiệt thôi. Đó giờ cô ở miền Bắc mà miền Nam thì quá là xa đi, mà cô cũng có đi về Khổng Săn Nam Đô là mé bên Busan, Masan, Changwon thì đi nhiều, không biết sao mà Chanla Nam Đô lại không có duyên nhiều, dù ở đây có rất là nhiều ngôi chùa rất là nổi tiếng ha. Thì nhân duyên Phật tử đạo tràng mình đã kết duyên với cô, với hòa thượng ở đây, thiệt ra là do mấy chị em nhiệt tình, quá chừng nhiệt tình. Quý vị trưa nay ăn cơm có ngon không? Dạ, thấy mấy chị em dễ thương không? Trẻ như vậy đó, quản lý nguyên cái khách sạn, quản lý nguyên cái nhà hàng mà phát tâm nấu chay cho chùa mình ăn, làm từng chút thức từng rất là sớm. Với cái nhiệt tâm, nhiệt tình của các anh chị em đó đó mà đưa cô về đây. Thì thiệt sự lúc về đây cô cũng mệt. Sư cô thấy là đường xa quá, mà tàu xe nó cũng không có được dễ đi nữa. Quý vị thấy là tàu xe ở đây, về đây nó rất là ít chuyến. Lúc mà lên lại khóa tu là gần như sư cô không thể đi bằng máy bay, cũng không đi ca tiếp được. Tại khóa tu mình xong là hết tàu, hết xe liền. Và cho nên là phải mỗi lần tổ chức khóa tu ở đây là phải đi từ 3 giờ rưỡi sáng sớm, rồi chiều về tới chùa là phải 11, 12 giờ đêm không. Rất là gian nan luôn. Sư cô định là tổ chức một khóa thôi rồi bỏ trốn đó. Gặp hòa thượng bắt lại liền quý vị. Sáng nay hòa thượng cũng mới sắp tấn sư cô cùng với quý thầy, có các anh chị em mà ngồi nghe đó, là nói đó, hòa thượng rất là từ bi, hòa thượng dễ thương vô cùng. Hòa thượng tốt nghiệp 2 bằng tiến sĩ nha quý vị. Hòa thượng biết 5 thứ tiếng khủng khiếp không? Tiếng Nhật nè, tiếng Anh nè, tiếng Hán cổ nè, tiếng Hàn Quốc nè. Hòa thượng biết rất là nhiều thứ tiếng. Hòa thượng viết thư pháp thật là đẹp. Công phu tu tập nội lực của hòa thượng xuất chúng như vậy. Hòa thượng là một học giả nổi tiếng, chứ không phải là tay mơ bình thường. Về đạo lực tu tập, về trình độ thế học Phật học, hòa thượng rất là ổn. Vậy mà khi hòa thượng về trụ trì, có những người đến hỏi hòa thượng coi ngài con đám cưới với. Cái hòa thượng nói ngày nào cũng là ngày tốt hết. Về coi hai bên gia đình ngày nào mà đi giữ đông được, cái tổ chức ngày nào cũng được. Cái người ta chửi hòa thượng sư chó gì mà không coi ngày. Hòa thượng nói nguyên câu vậy đó. Lần đầu tiên hòa thượng rất là bị sốc. Từ vì Phật giáo không phải để coi ngày coi giờ, không có tín ngưỡng cầu phúc cầu an như vậy. Phước mình bao nhiêu, ngày nào cũng là ngày tốt, ngày nào cũng là ngày đẹp. Ngài rất từ bi, chân tình. Ngài nói xong người ta chửi ngài quá trời luôn. Sau đó ngài thấy ngài làm đạo ông thành tựu rồi. Giờ sao? Chứ ngài phải uyển chuyển. Ngài nói đó, con biết không, nhiệm vụ của tu sĩ của mình, nhiệm vụ của quý thầy quý sư cô ở đây, tức là hướng dẫn Phật tử có chánh kiến và chánh tín, nghĩa là cái nhìn đúng đắn, niềm tin đúng đắn để tu học Phật đúng đắn và có thành tựu, đúng không? Đó là nhiệm vụ của quý thầy quý sư cô, chứ không phải là nhiệm vụ của quý thầy quý sư cô là mang con đến chùa cái xa xa đầu cho quý vị ở hết bệnh hết đau nha, cái quý vị vui lắm, hoặc là đứng đây ngồi cầm tiền của quý vị rồi cầu an cầu siêu cho quý vị, cái quý vị an hết siêu hết. Nếu mà an hết cô Hiếu đâu có bệnh, đúng không? Sáng giờ cô bệnh mà cô không ăn được luôn, ai cũng thấy đúng không? Nếu như mà cầu an mà an, cô phải được an hơn chứ, Phật phải cưng cô hơn chứ, phải không? Cô dễ thương quá trời mà cho tôi tu siêng quá trời siêng luôn, tôi lạy Phật ngày nào cũng ba thời mà sao tôi vẫn bệnh vậy? Quý vị thấy không? Mà nói thẳng ra vậy là có người tin người không tin. Nhưng mà hòa thượng sao? Hòa thượng nói đó, nhiệm vụ của mình làm sao con? Là phải tùy cái căn cơ, tùy cái phương tiện. Không phải người ta đến người ta xin mình coi ngày coi giờ, đặt tên coi phong thủy, cái mình nói ê cái đó không phải của Phật giáo, thôi đi về đi, vậy mình đâu có độ người ta được. Thể người ta bước vào cổng chùa thì người đó là khách VIP của mình, là người có nhân duyên với mình. Nghe thương không quý vị? Một lần nữa sư cô rất là tri ân hòa thượng. Mỗi lúc mà sư cô tính làm biếng á, dạ tính trốn á, tính đóng cửa chùa tu mình ơn đồ kiểu vậy đó, dạ là thế nào cũng có người lôi em ra bắt em xiên cho được. Sáng cô chưa nói câu gì hết, không biết sao mà cái mặt cô nó vẽ chữ hay sao, hòa thượng nói ý bài cô luôn á. Con ơi, cái việc mà tu tập á, làm đạo á, là trường kỳ kháng chiến, là một cuộc marathon. Mình vẽ một bức tranh thiệt rộng để mình biết từng giai đoạn mình đi như nào, chứ không có nghĩa là mình chạy nước rút 100m về đích, không có. Đức Phật cũng nói tu không có giác ngộ bất thình lình. Mình vô chùa mình thấy cái gì ngộ ngộ mình giác về thì được, chứ còn mà giác ngộ nó không có giác ngộ bất thình lình, mà nó phải tu có lộ trình. Ví dụ như mà nghe ai đó nói để thầy quán đảnh cho ngày mai là giác ngộ một phát luôn, dạ thôi giác búa đó, chứ không phải giác ngộ đâu. Đức Phật nói như nước biển không có độ sâu bất thình lình, giác ngộ không có giác ngộ bất thình lình. Vậy mình biết làm sao? Một việc thiện nhỏ cũng không bỏ, một việc ác nhỏ cũng không làm. Hôm nay còn tu tập được, còn phụng sự được, còn công quả được, phải tinh tấn tu và tinh tấn làm phước. Quý vị hiểu không? Như sư cô đó, vừa mới lơ tơ mơ một phát là bị hòa thượng nhắc nhở sắp tấn lại. Và sáng nay thật sự hòa thượng nói xong có mấy câu mà quỳ xuống đảnh lễ với hết lòng cung kính và biết ơn. Biết ơn ngài là một bậc thiện tri thức. Hòa thượng bao nhiêu đó tuổi rồi mà hòa thượng vẫn miệt mài. Nếu hòa thượng không mở cửa chùa cho mình tu, hòa thượng thoải mái thảnh thơi biết mấy, đúng không? Hôm nay ngài đóng cửa chùa, ngài viết thư pháp, ngài uống trà, mà hốt nguyên mớ của mình vô đây, sáng giờ ổng bận quá chừng bận, phải không? Coi mình ăn được không, coi mình xài micro được không, vân vân và mây mây đó. Hòa thượng còn không bền bỉ, còn không bỏ cuộc như vậy, còn cô trẻ như vậy, nhỏ như vậy mà dám lười, tự nhiên thấy rất mắc cỡ. Cho nên quý anh chị em mà hữu duyên với sư cô là những người đang còn có sức khỏe, đang còn có trí tuệ, đang còn từ đôi tay của mình dở quyển kinh ra được, đang còn bằng cái đôi chân của mình lạy Phật được một lạy, phải biết ơn trùng trùng cái nhân duyên đó, đúng không? Quý vị ngồi nghe pháp thoại với cô, mắt lấp lánh, tai nghe được, miệng vui cười, vậy có phải mình rất là xinh đẹp không? Mình rất là may mắn không? Có người không nghe được, sinh ra là đã không được nhìn thấy bầu trời xanh rồi, phải không? Rồi có muốn dở từng trang kinh ra đọc như mình có đọc được không? Không. Vậy mà bình thường mình không thấy mình là may mắn. Cho nên cô một lần nữa nhắc nhở với quý vị đang ngồi đây, đặt trái bàn tay lên trái tim mình và tự khích lệ mình. Mình là một người rất hoàn hảo rồi, mình rất xinh đẹp rồi, mình rất đẹp trai rồi, mình rất đẹp gái rồi. Từ bữa giờ mình sống tới giờ mình đã sống rất là nỗ lực và nhiệt tình rồi, và mình xứng đáng được hạnh phúc, mình xứng đáng được bình an. Mình là con Phật nữa. Con Phật thì phải vừa mạnh khỏe, vừa có trí tuệ, vừa xinh xắn, dễ thương, bao dung, từ bi, rộng lớn. Chứ con Phật không có quậu quọ, không có đi nhiều chuyện, không có đi thị phi, không có đi nói xấu. Mấy người đó không đẹp được đâu quý vị. Cho nên dạ, muốn đẹp, muốn khỏe, muốn thành công thì mình phải tinh tấn sách tấn nhau, được không? Như sáng nay hòa thượng sách tấn với cô, với quý thầy, một lần nữa cô cũng nói đó, sư cô thì lực bất tòng tâm, không thể nào mà chạy đi chạy lại. Nếu không có anh chị em ở đây lo từng cái bữa cơm, lo từng một cái giấc ngủ miếng cơm, quý vị biết cái vùng này là cái vùng gì ta, vùng du lịch đúng không? Pension, hotel, nghỉ dưỡng, camping chăng, nó siêu mắc luôn, nó rất là đắt đỏ so với cái giá tiền mà chùa mình có thể nghỉ đêm lại để mà tổ chức khóa tu. Và gần như sư cô thật sự là bỏ cuộc rồi đó. Rồi cái gì đó, cái vé máy bay, tàu xe nó cũng không nhiều và nó cũng mắc nữa. Vậy mà có chị em vẫn miệt mài đó. Có chị em người Việt Nam mình quản lý khách sạn đó, là để cho chùa nửa giá thôi, với giá bình thường để chùa có thể có điều kiện nghỉ lại qua đêm mà làm khóa tu. Rồi các chị em làm nhà hàng là phát tâm nấu đồ chay cho quý thầy, quý sư cô và phụng sự viên. Từng chút đó mình hình thành nên đạo tràng. Cô nói đó, một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân. Mình phải nhiều cánh én thì mình mới chắp cánh bay cao được. Cô nói mùa xuân của Phật giáo, mùa xuân của tuổi trẻ, mùa xuân của đạo đức và từ bi, mà có thể đến được với Hàn Quốc này hay không, đến được với vùng đất Gia Su này hay không, là nhờ bàn tay nói dài của quý vị. Cho nên hôm nay tới chùa, mình sinh hoạt, mình lạy Phật, mình tụng kinh, mình đi khinh hành, mình thấy mình an vui trong mỗi bước chân, mình thấy mình an vui trong từng nhịp thở. Bà con xung quanh đây nhìn mình bằng ánh mắt từ bi, chứ không ai nhìn mình bằng cái sự soi mói và đố kỵ. Mình phải lan rộng cái tình thương, cái trí tuệ và cái hiểu biết này, lan xa. Chứ quý vị thấy trong cái xã hội tư bản chủ nghĩa mà người ta đánh giá con người qua tài sản vật chất sở hữu, nhiều khi những cái giá trị tình cảm đạo đức nó bị bỏ lại phía sau, đúng không? À, mình là những người có trách nhiệm gìn giữ những cái gia tài quý giá đó để con em mình lớn lên ở xứ này nhưng vẫn biết về cái mái chùa đó, cái mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, để bà con mình, những em nhỏ xung quanh sang đây lấy chồng du học hay đi làm, bất kể có gặp bất trắc gì trong cuộc sống, biết có một nơi để trở về, đúng không? Hôm nay mình sẽ học bài kinh nó liên quan rất nhiều đến cái sự vô thường. Cái gì cũng nói đến vô thường, mà cô biết là mỗi lần nói những cái bài kinh vô thường quý vị không có vui. Trời ơi, con đang còn đẹp quá trời, con đang còn giàu quá trời, vợ chồng con đang cưng con quá chừng, mà cô cứ nói cái gì tan vỡ vô thường không là không ăn khách. Nhưng mà quý vị phải biết rằng Đức Phật dạy không có cái gì sai hết, vạn pháp nó là vô thường. Cho nên sẽ có những cái bất như ý xảy ra trong đời mình, sẽ có những lúc bất trắc bất kỳ, đúng không? Và những lúc đó mình nương cái gì để mà mình vượt qua được? Nương vào cái phước, cái đức của mình đã tạo là chính. Và đồng thời tin sâu nhân quả, tin có Phật, có Pháp, có Tăng. Và thực tiễn hơn, mình nương vào cái vòng tay che chở của bà con bạn đạo mình, anh chị em Phật tử mình, thầy cô trong chùa, không ai bỏ mình hết. Đó, thì mình nghĩ như vậy để mình mở rộng cái cộng đồng mà cô nói đó, một cộng đồng của sự hiểu biết và tình thương. À, mình có hiểu biết không? Người ta nói đó, biết quá trời mà không biết điều cũng chết. À, một cộng đồng của sự hiểu biết. Biết là cái biết đúng đắn, cái thấy đúng đắn, không mê tín dị đoan. À, cái biết đủ để hiểu và thương cái đối phương. Nhưng mà cái biết không, nó dẫn đến con người ta sẽ quá lanh lợi, quá thông minh, quá nhạy bén, nó thiếu đi cái tình người. À, đạo Phật mình là đạo của từ bi và trí tuệ. Cho nên mình càng hiểu sâu thì mình càng phải thương lớn. À, mình càng hiểu biết mình càng phải bao dung. Mình càng thành tựu thì mình càng phải hỗ trợ cho những người khác cùng thành tựu. Quý vị hiểu không? Đi đâu, ở đâu, sư cô cũng muốn truyền cái ngọn lửa này, cái ngọn lửa của từ bi và trí tuệ của Phật giáo cho lan xa. Chứ không phải là tại vì cô là tu sĩ cho nên cô muốn Phật tử tới chùa đông chút xíu cho cô nổi tiếng. Dạ không có. Cái độ nhận diện của cô càng cao là cái tự do cá nhân của cô càng bị thu hẹp. Quý vị hiểu không? À, bây giờ mà cô về Việt Nam gần như không đeo khẩu trang hay không đeo khẩu trang, chỉ cần nói hai chữ là người ta đã phát hiện ra cô rồi. Khủng khiếp vô cùng. Cô cảm thấy là cô bị rất nhiều CCTV chạy bằng cơm soi luôn. Cho nên là không phải là cô muốn quý vị đến chùa thiệt nhiều đặng cô nổi tiếng. Dạ không có. Nhưng mà cô là một người đã từng lớn lên trong gia đình có truyền thống Phật giáo, nhưng mà không hiểu gì về Phật giáo hết trơn. Tại vì cũng đi chùa tới rằm mùng 1 đi chùa lại Phật sáng giá giá vậy rồi đi về đó. Không có tiếp xúc được với cái mầu nhiệm của Pháp Bảo. Hồi đó cô ở quê mà không có nhiều người thuyết pháp giảng kinh cho mình nghe. Xong rồi mình lớn lên, mình đi học, mình kiếm tiền, mình cũng chạy theo những cái tiêu chuẩn người ta cho là thành công đó. Cho tới khi mình thấy được mình có rất là nhiều bất ổn trong tâm lý, mình có rất là nhiều bất ổn trong đời sống của mình, nhưng mà không ai giải tỏa được. À, và khi mà sư cô gặp được vị sư phụ của mình mà dạy cho mình một cách thật sự là dễ hiểu và dễ hành Phật pháp như vậy, giống như là từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Cảm thấy như kiểu là đạo Phật nó thực tiễn như vậy, đạo Phật nó hay như vậy. Nếu mà mình biết những điều này sớm hơn, mình sẽ thành công, hạnh phúc và bình an hơn rất là nhiều. Mình sẽ bớt những cái chông chênh trong cuộc đời, mình sẽ bớt thù hằn, mình sẽ bớt trách mắng, mình sẽ bớt đổ thừa. Mà lúc đó mình không biết, khi mình biết thì hơn nửa đời người rồi. Và vì vậy sư cô mới quyết định là mình sẽ trở thành một người trẻ nghiên cứu Phật giáo một cách có khoa học, một cách có chánh tín, và truyền đạt lại những cái giá trị tinh túy đó cho quý vị một cách dễ hiểu nhất, để quý vị thấy Phật giáo không phải là cái gì linh thiêng lấp lánh long lanh cao xa trên kia, mà Phật giáo là những cái gì ứng dụng vào đời sống của mình. Hiểu được bao nhiêu, hành được bấy nhiêu là thành công bấy nhiêu, như vậy mới thành tựu, đúng không? Hồi đó mình không biết Phật pháp Tăng, mình khổ ghê lắm. Trời ơi, 80% câu hỏi về bay đạo tràng là cô ơi con khổ quá, đều bắt đầu bằng cái đó hết. Giống như sướng không kể cô nghe, cứ cô ơi con khổ quá là mét em. Chứng tỏ là sao hả? Trong cái đời này nó khổ nhiều mà vui ít, đúng không? Cái gì bất như ý của mình thì nhiều mà cái gì như ý của mình thì ít. À, và những lúc đó mình làm như thế nào? Phải không? À, những lúc đó quý vị mà biết ứng dụng Phật pháp vào á, mình sẽ không có than khổ nhiều đâu. À, mình sẽ khi vui không muốn vui thêm, và khi buồn cũng đủ sức để buồn trôi qua. À, Sư cô cũng là người trải qua rất rất rất nhiều thăng trầm và thất bại quý vị. Nhiều người nhìn cô đây nói trời ngưỡng mộ cô ghê, thấy cô làm gì cũng thành tựu, không có đâu, ai nên khôn không khốn một vài lần đúng không? Chẳng những em bị khốn mà em còn bị khổ nữa. Nói chung là đời cũng đủ dập vùi, không đau khổ lấy chi làm chất liệu đúng không? Không buồn thương sao biết chuyện con người. Sư cô không trải qua những cái thất bại ê chề, những cái đau đớn tủi hờn kinh khủng khiếp đó thì làm sao cô có hiểu được lòng dạ của mấy đứa nhỏ đến than thở với cô bây giờ, phải không? Thành ra những cái lúc mà mình trông trên đó, những lúc mình đau đớn đó, những cái lúc mà mình cảm thấy cả thế giới quay lưng lại với mình đó, những cái lúc mà mình thấy thậm chí bố mẹ anh chị chồng con mình lại là cái đối tượng gây phiền não cho mình nữa, chẳng những không thương mà còn những cái đối tượng đó mới là tác nhân gây buồn khổ cho mình chứ. Nhất là cái người đầu ấp tay gối với mình, cái người nói thương mình, cái người đó mới dễ làm tổn thương mình nhất, đúng không? Những lúc đó làm như thế nào? Giết người ta thì không đành, giận người ta cũng không được, mà thương cũng không được luôn. Bâng khuâng đứng giữa đôi giọt nước, nhiều đứa nó buồn, nó khổ mà cầm cái muỗng lên ăn cơm không nổi, chi cực vậy? Những cái đoạn đó người ta đã không biết thương mình thì mình phải tập thương lấy chính mình. Cái cách làm sao để thương lấy chính mình, cái cách làm sao mà đi qua vô thường vẫn thấy nó nhẹ nhàng và thảnh thơi, đó là cái chất liệu mà Phật giáo cho quý vị, hiểu không? Đó, như Hòa Thượng dạy quý sư cô, quý sư thầy ở đây, nhiệm vụ của quý thầy cô là hướng dẫn cho quý vị tu tập có một niềm tin đúng đắn, có một cái nhìn đúng đắn, để rồi có phương pháp đường lối tu tập đúng đắn cho quý vị tự mở ra chân trời giác ngộ cho mình. Nhưng trên cái quá trình đó có những cái quý vị đâu có phải mà dễ dàng chấp nhận được, đúng không? Có những lúc quý vị vẫn rất cần coi ngày coi giờ vẫn yên tâm hơn, có những lúc quý vị vẫn cần nhờ sư cô đặt tên giùm cho con có quốc tịch rồi đổi tên Hàn, con không biết lấy chữ Hán ở đâu, đúng không? Chẳng lẽ cô nói cô cũng thèm làm đâu được. Có những lúc quý vị bất trắc anh chị em lao động mình bỏ mạng ở xứ người đến thỉnh cô đi tụng kinh liệm đám, kêu cô bằng chị ơi chị đi taxi nhiêu em trả tiền qua đây ếm giùm em cái linh này, chẳng lẽ nói cô không phải làm cái chuyện đó. Nhưng mà sao ạ? Dạ mình hiểu được, bỏ mạng nơi xứ người là một cái niềm đau đớn lắm rồi, cho nên cái sự có mặt của mình mà một chút an ủi gì để làm an lòng người ở lại, sư cô rất là sẵn sàng, không có nề hà mấy cái chỗ này. Nhưng mà chúng ta biết là tất cả những cái đó chỉ là cái phương tiện để làm nhân duyên cho các anh chị em có được cái chìa khóa để mở ra cái cuộc sống hạnh phúc bình an của mình ngay bây giờ và tại đây, được không? Đó là cái lý do mà sư cô muốn duy trì cái lớp học giáo lý này. Quý vị phải hiểu Đức Phật dạy gì cho mình thì mình mới hành theo đúng như vậy và mình mới có kết quả tu tập, chứ không phải là cái bánh vẽ. Dĩ nhiên sư cô vì phương tiện có thể nhận cầu an cho quý vị với hết lòng chân thành của quý thầy quý sư cô. Mỗi một thời kinh quý thầy quý sư cô vẫn hồi hướng cái công đức đó cho quý vị cùng gia quyến được bình an. Nó có cái phần tha lực chứ phải không? Nhưng mà quý vị cũng phải tự nỗ lực tu tập để đem đến bình an cho mình, hiểu không? Rồi quý vị, vì vô tình như cô nói đó, cái vấn nạn lớn nhất của Phật giáo của cộng đồng bà con mình ở đây là bỏ em bé rất là nhiều, phá thai rất là nhiều, sảy thai có, phá thai có. Những lúc đó cô nói không, cái này là nghiệp ác ghê lắm, cô không có giúp cho chị đâu, cúng 100.000 vô chùa chị tưởng con chị siêu hả? Không có, nói vậy người ta tổn thương, người ta bất đắc dĩ người ta đã phải bỏ em bé rồi, thì mình tùy căn cơ phương tiện, thôi chị bất an thì chị cứ gửi Hương Linh thai nhi về chùa cô cúng cho. Nhưng mà như sao ạ? Mình phải biết là cái đó là cái nghiệp nó không có lành, thì mình phải tích cực mình sám hối làm lành, cái đó nó mới dứt được cái khổ của mình. Tại sám hối có nghĩa là ngăn ngừa lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Hồi đó mình không biết mình lỡ làm, bây giờ mình biết mình không làm nữa, thì cái đó nó mới có giá trị chuyển hóa. Chứ ai tới rồi cô cũng nói cái đó không phải Phật giáo, cái cô đuổi về là đâu có được, đúng không? Cho nên quý vị cũng vậy, tu tập với sư cô một thời gian, học giáo lý một thời gian, mình có thể là mình biết hơn bà con bạn đạo một chút, nhưng mà mình thấy những người còn đang khổ hơn mình, những người đang còn không có biết cái cách làm sao để sống an vui và tu tập cho có lợi lạc, thì mình đừng coi thường người ta, mình đừng chê bai người ta, mà mình nên sắp tấn người ta đi chùa tu với mình, hiểu không? Rồi từ từ biết đâu cái nhân duyên. Nhiều khi chị đó đi nhiều chùa rồi nhưng mà chưa có nhân duyên, chị cũng không tin Phật, tin Pháp, tin Tăng mấy, nhưng mà lỡ có cái nhân duyên bữa nay tới với đạo tràng mình, sau khi chị mở lòng ra, sau nghe tới pháp thoại của cô chị thấy chị dễ hiểu, cái từ đó cái chị có thể chuyển hóa được cái cuộc sống vất vả của chị, hiểu không? Mình giúp một mạng người như vậy là mình đã tạo công đức rất là lớn. Cho nên cô khuyến khích đạo tràng mình thương còn không hết, ghét nhau chi. Thấy ai mà bước chân đến chùa là mình phải tri ân người đó, đúng không? Người ta còn một chút nhân duyên với Phật Pháp Tăng. Quý vị thấy mấy em hồi nãy thưa cô về trước không? Thương không? chiều đi làm thêm, đi làm alpha đó. Chủ nhật thường là mấy cái quán ăn không bao giờ cho nghỉ làm, đúng không? Thứ bảy chủ nhật là cao điểm của người ta, sao ta cho nghỉ làm được. Vậy nhưng mà có một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ thôi vẫn ráng chạy về chùa để lạy Phật ba lạy, để chào cô một cái. Thương, thiệt là thương. Cô không bao giờ trách là sao tụi em có một ngày tu mà cũng không chịu thu xếp cho được. Sao mình trách như vậy được, đúng không? Cơm áo gạo tiền, ai qua đây không có gánh nặng còng lưng việc cơm áo gạo tiền, đúng không? Mình may mắn mình có cái công việc thu nhập ổn định nhưng được nghỉ ngày chủ nhật đi tu. Nhưng có những người không đủ may mắn như mình, người ta phải đi làm luôn chủ nhật mà bắt đầu chê chị không có tinh tấn gì hết hà. Bà nói bà này bà không hiểu gì hết hà, sao bữa sau bà nghỉ đi chùa với mình luôn á. Thấy chị không có nghỉ được chủ nhật, chị ơi hôm nay em đến chùa cô gieo duyên cái này nè, hay chị có cần gì không, rồi em cầm về cho chị nha. Rồi hôm nào mà trong tuần mà đi được á thì mời chị tới chùa lại Phật, như vậy cũng dễ thương đúng không? Nãy cô thấy mấy em phải về đi làm thương vô cùng thương quý vị, chứ không có trách tí nào. Cho nên cô nói đó, pháp thoại của cô cũng bao giờ mà cần phải ngồi trước mặt cô hết trơn, ai có công chuyện cứ về. Còn chùa mình ở trển là đăng đăng đê đê, tới giờ mà cô pháp thoại là mấy em nó ra giường nó làm không hả? Chứ mấy em nó không làm là chết cô luôn. Nam Mô thường dọn rác Bồ Tát Ma Ha Tát, chừng trăm người về chùa về mà không có mấy anh đi dọn rác, phân loại rác cái chà nhà vệ sinh. Cô ngồi đây cô nói xong cô ra nguyên cái sân với cái nhà vệ sinh là bắt đầu cái sân của cô nó rộng luôn á, là sân si đó quý vị. Wow đó, đúng không? Cho nên mấy đứa nó quá biết rồi. Bà sư cô lên đây ngồi nói thôi, mình phát tâm đi ra dọn nhà vệ sinh cho bà, hồi bà ra cái bà cừ đó, chứ mà ra thấy cái nhà gì là không được, phải không? Đó cho nên là thường là mình thấy là những người mà phát nguyện làm cái việc khó làm, nãy mình ăn cơm xong có người dọn cơm, dọn rác, phải không? Những vị đó công đức rất là lớn. Cái phước tu tập đã có rồi, cái phước phụng sự đã có rồi, cái phước vị tha nhân. Những vị này làm ăn rất là hanh thông, ra đời là người ta giúp không giúp chứ thôi, người ta không bao giờ hại mình. Đó, quý vị tập cái hành như vậy, đúng không? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để thành vần ai. Cô nói ở chùa cô là cái bà sư cô này là Muyong Chi Mul, biết chữ này không? Là tào lao nhất chùa đó. Bà chỉ có nói thôi, bà không có làm gì được luôn đó. Chứ mà chùa mà không có mấy anh chị em về là bó tay chấm com đó quý vị. Khủng khiếp lắm với cái lượng Phật tử về. Cho nên nhìn mỗi anh chị em về làm việc ha, về công quả phụng sự, sâu trong lòng sư cô rất là tri ân. Tri ân quý thầy vì mình chạy vòng ngoài rồi gì đó, quay phim mấy em từ ban truyền thông cho tới nhà bếp, rất là tri ân. Quý vị sống trên đời này cũng vậy, mình đi làm mình biết ơn, biết ơn chủ đã tạo ra công việc làm cho mình, biết ơn ba má nhà coi con giùm cho con đi làm kiếm tiền, rồi biết ơn chồng mình cũng hiểu và thương cho mình đi làm kiếm tiền, chứ nhiều người chồng cho đi làm luôn đó. Giờ mình biết ơn như vậy, sống với cái niềm biết ơn, sống với hết lòng biết ơn, sống với tình thương lớn đó, quý vị ít có ghét ai, quý vì ít có giận hờn ai, quý vị ít có đổ lỗi ai, thì tự nhiên á, không phải là nhờ mình trang trí, không phải trang điểm cho đẹp mà người ta thấy mình đẹp đâu. Nhiều khi người ta nhìn mình cái người ta vui à, nhìn mình cái người ta thấy thương thấy mến. Quý vị cũng có thể gặp những vị đó đúng không? Tự nhiên thấy sao cái thấy dễ thương. Mình sống sao mà mình càng đi chùa, mình càng đi tu, người ta thấy mình người ta dễ thương, người ta muốn gần, muốn giúp. Đó là quý vị đã đem cái chất Phật vào đời, đó là quý vị đem Phật giáo đi độ đời. Chứ còn mà tào lao là đời nó độ ngược lại. Nhiều người nghe cô giảng xong là bắt đầu đi nhậu với anh kia. Biết sao không? Hỏi sao hôm nay không đi chùa đi nhậu á cô? Để con đi độ mấy thằng nhậu. Không thấy đó độ đâu, bữa sau mất luôn người. Là cái đó không đủ năng lực đó, đời độ ngược lại. Muốn đi độ người ta tủ lượng phải cao, niềm tin tấn của mình phải vững chãi. Còn mình còn gì nè, mà ai rủ bậy đi là coi chừng mất luôn, hiểu không? Mất mình luôn. Sống trong đời đây cũng vậy. Quý vị thấy dạo này không? Tin tức báo chí đăng tùm lum tà la ha. Ma túy này nọ lừa đảo đủ chuyện hết quý vị. Cái kinh tế xã hội nó càng bất ổn thì con người ta càng sao ạ? Càng bất an. Bất an cho nên người ta muốn gom nhiều hơn. Dạ, muốn làm giàu cho nhanh. Mà mấy cái này là rất là dễ đưa đến những cái mà phạm pháp và mất lý trí. Cho anh chị em ở đây mình phải giữ vững lập trường, biết là tiền rất là quan trọng, đúng không? Tiền rất là quan trọng ha, đi kiếm tiền cũng rất là quan trọng, nhưng quý vị phải luôn tỉnh táo trước những cái miếng mồi béo bở người ta quăng ra cho mình. Quý vị phải nhớ một cái câu tục ngữ là gì? Cái miếng phô mai mà miễn phí là chỉ có cái miếng đó cho chuột ăn là cho chết thôi, đúng không? Không có một cái miếng phô mai nào miễn phí trên đời này hết á. Cái miếng phô mai miễn phí dễ ăn nhất là có độc để chết á. Cho nên quý vị trước những cái cám dỗ của cuộc đời, trước những cái đó phải tỉnh táo, để giữ cho mình sao ạ? Giữ cho mình một cái đời sống trong sạch, giữ cho mình một cái sự bình an trong đời. Mình đã lỡ làm cái gì mà vi phạm pháp luật hoặc vi phạm đạo đức á, mình rất là bất an, phải không? Vậy muốn cầu bình an là phải tự mình chuẩn bị cái an cho mình trước. Hôm nay cái bài kinh này là bài kinh số 52, kinh Bát Thành trong kinh Trung Bộ. Sư cô đã tha quyển kinh từ ở trển xuống dưới này cho quý vị. Nguyên cái ba lô của em chỉ có quyển kinh thôi đó quý vị. Cô sẽ đọc cho quý vị một cái phần chánh kinh để làm quen với cái nội dung kinh. Nhưng mà cô biết là cô đọc hết cái này là còn ta với nồng nàn luôn á. Còn mình cô với quyển kinh với quý vị đi ngủ đó. Cho nên là sư cô sẽ đọc một đoạn thôi để gieo duyên cho quý vị thôi. Như vậy tôi nghe một thời tôn giả Ananda trú ở Tỳ Xá Ly tại Trúc Lâm, bây giờ gia chủ Dasama ở người ở thành Bát Thành đó, cái cho nên bài kinh này có tên là kinh Bát Thành đó, mới đến để đảnh lễ và thưa với tôn giả Ananda. Cho quý vị biết không, cái vị gia chủ này, gia chủ chứ là cư sĩ Phật tử giống như quý vị vậy đó, nhưng mà vị này lại đặc biệt là rất là sao ái mộ ngài Ananda. Quý vị có biết tôn giả Ananda là tôn giả như thế nào không? Ai có nói được không? Có nghe tên ngài Anan bao giờ chưa? Nghe tên ngài Anan bao giờ chưa con? Ồ chị Chi giỏi vậy? Ngài Anan là ai? Nghe rồi hả? Ồ, ngài Anan là? Ừ. Giỏi, đúng rồi. Sao giỏi vậy mà nãy giờ không nói? Nói đi đặng cô có cơ hội uống miếng cà phê coi. Chết rồi, nãy thầy livestream hả? Chán đời, bởi em ghét like là vậy đó. Sao ai biết nữa, ai có nói thêm gì về ngài Ananda cho cô không? Ananda còn lại gì nữa? Đồ. Cô đọc bài thơ biết bao nhiêu lần rồi con? Ananda là gì đệ nhất trong 10 tôn giả đại đệ tử của Đức Phật? Cái gì đệ nhất? Cái gì đệ nhất có ai nhớ không? Cái gì đệ nhất vậy? Trên mạng đó có ai trả lời không? Buồn ghê. Bởi vậy không có ai đi giảng pháp mà tự tin như cô hết á, mãi mãi lớp mình mầm non mà. Sợ cô giảng rồi thuộc hết rồi cô hết cái để giảng hay sao á. Thôi con không thuộc đâu, để dành cho cô có cái cô còn nói nữa. Ananda là đa văn đệ nhất đó quý vị. Đa văn đệ nhất tức là ngài Ananda là ngài có một cái trí nhớ đặc biệt. Tất cả những lời gì Đức Phật giảng cho ngài nghe, ngài không quên, không sót được một chữ nữa, như cái nước ly rót từ bên này qua đây không rớt một hột nào. Ngài giống như cái bộ nhớ mà mấy chục ti tức là lưu trữ không có sai sót một cái gì hết, còn hơn Google nữa. Ngài Ananda là đa văn đệ nhất. Có cái gì cô nói bài thơ đó, xá trí liên thông thuyết phú na gì nữa, tu không viên luận nhiếp đầu đà, đọc được nguyên cái bài thơ đó là nhớ được 10 cái mật hạnh của 10 vị đại đệ tử số 1 của Đức Phật. Ngài Ananda là đa văn đệ nhất, nghe nhiều, học rộng và trí nhớ cực kỳ siêu phàm. Kể cả kinh sách mình có ở đây toàn bộ là do ngài thuộc, ngài đọc lại. Cho nên quyển kinh bao giờ cũng có một cái câu bắt đầu là sao? Như vậy tôi nghe. Thấy không? Ai nghe? Ngài Ananda nghe. Chứ hồi đó là chưa có viết lại, cho nên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì trùng tuyên kinh điển, thì mới thỉnh ngài Ananda vô ngài ký tập kinh điển. Cho nên những bài kinh nào mà ngài đã nghe rồi, ngài lặp lại y chang, và tất cả 500 vị A-la-hán có mặt ở đó công nhận cái nội dung bài kinh này là đúng với Đức Phật đã nói thì mới chép kinh cho mình đọc. Cho nên quý vị có để ý thấy không, đọc kinh, bởi vậy em tha quyển kinh về nè, đọc kinh là quyển nào bài nào cũng sẽ bắt đầu bằng như vậy tôi nghe. Tức là ngài Ananda nghe xong rồi, cho nên ngài mới nói là cái bài kinh này tôi nghe như vậy, cho nên ngài viết lại như vậy, hiểu không? Đó, giờ thấy chữ như vậy tôi nghe, biết ai nghe không? Dạ, ngài Ananda nghe. Và kể cái này nữa, quý chị em phái nữa nè. Ngài Ananda là ngài có cái tướng hảo đẹp nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Ngài đẹp giống y như Phật luôn. Và ngài đẹp tới mức độ là quý vị biết là quý thầy tỳ kheo thời Đức Phật là mặc y hở một vai, đúng không? Đắp cái y hở một vai, quý vị thấy quý thầy Nam Truyền không? Quý thầy Nam Truyền Phật giáo bây giờ vẫn còn đắp cái y hở một cái bên vai, đúng không? Nhưng mà ngài Ananda đẹp tới mức độ mà đặc biệt riêng một mình ngài trong tăng đoàn là mặc đắp cái y phải che luôn cả cái vai. Tại vì Ngài quá đẹp, không ai có thể nào cầm lòng trước cái vẻ đẹp của Ngài. Cho nên cái vẻ đẹp của Ngài, Ngài đi khất thực, rất là nhiều người đi theo. Cho nên là Ngài phải che luôn cái vai lại. Đẹp trai tới mức độ đó đó quý vị, hảo tướng khủng khiếp. Cho nên Ngài Ananda rất là hảo tướng. Giờ nhớ chưa? Em phải nói vậy, những con người mê trai ngồi đây là sẽ không quên Ananda được. Ngài rất là dễ thương, và đặc biệt là Ngài cư xử cực kỳ khéo léo. Đã đẹp trai rồi còn ứng xử khéo nữa, bởi vậy Nam Vương trong lòng các chị em. Ngài Ananda khéo vô cùng, Ngài rất dễ thương, mà tiếng thì thanh tao, cho nên mới bị cái nạn ma đăng già đó quý vị. Chỉ cần xin cho tôi một chút nước thôi, bà kia bà cấp gói bà đi về, bà đòi cưới Ananda làm chồng luôn đó. Xong rồi cưới không được rồi bà kêu mẹ bà về nhà ếm nhà ông thầy Anan làm chồng bà luôn đó. Thương vô cùng đó, Ngài rất là đẹp nha. Ngài Ananda có rất là nhiều cái hảo tướng, cái đặc trưng. Và đặc biệt là Ngài trùng tuyên kinh điển là số 1 rồi. Đức Phật nói làm sao là Ngài nhớ y như vậy, Ngài nói y như vậy. Và đặc biệt là Ngài rất là trẻ. Ngài trẻ nè, Ngài giỏi nè, Ngài làm thị giả của Đức Phật là lâu nhất, cho tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn luôn đó quý vị. Anan có những tính dễ thương vô cùng. Cho quý vị học kinh là quý vị phải tri ân Ngài Anan nha. Bài kinh nào mình học là cũng có cái công đức của Ngài Anan trong này. Mỗi lần mà nói tới 10 vị đại đệ tử của Đức Phật là sư cô rất là thương kính quý Ngài. Chúng ta thấy Xá Lợi Phất là tướng quân trong chánh pháp mà rất là hiếu thảo, rất là dễ thương, rất là khiêm cung đúng không? À, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất rồi. Mà giờ mình thấy Ngài Anan cũng dễ thương không? Đó, rất dễ thương. Cho nên cái vị gia chủ cư sĩ này đặc biệt rất là ái mộ, rất là quý Ngài Anan. Biết Đức Phật cũng rất là nhiều Phật sự, cho nên là không có dám đến thưa thỉnh Đức Phật. Nhưng mà sao ạ? Đi tìm Ngài Anan để hỏi đạo. Thương không? Ngài mới hỏi là Ngài Anan ở đâu. Biết được rằng Ngài Ananda đang ở thành Tỳ Xá Ly thì gia chủ Dasama này mới lập tức đến thành Tỳ Xá Ly đảnh lễ tôn giả Anan rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Dasama thưa với tôn giả Ananda: Bạch tôn giả, có pháp độc nhất gì do Thế Tôn bậc trí giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố? Nếu có tỳ kheo nào không phóng dật nhiệt tâm tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, hay các lậu chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, hay pháp an ổn khỏi ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt? Nghe hiểu gì không? Không. Thương ghê. Đó, bởi vậy cái này là niềm vui của cô, nhưng mà là thuốc ngủ của quý vị. Chỉ cần cô đọc ra một câu, quý vị có thể đi vào giấc mộng luôn đó. Nhưng mà thấy cái ngôn ngữ trong kinh nó hơi khó hiểu đúng không? Ngài hỏi cái gì? Ngài hỏi lẹ đi, xong nguyên một đoạn vẫn chưa hiểu Ngài hỏi cái gì. Người ta hỏi cái giá trị lắm quý vị. Cô mã hóa ra cho quý vị cái lời hỏi này là cái hỏi như thế nào. Ngài hỏi về cái pháp môn độc nhất nào mà nếu tinh tấn tu hành thì sẽ khiến tâm chưa giải thoát được hoàn toàn giải thoát, tâm còn lậu hoặc thì sẽ hoàn toàn được đoạn trừ và đạt vô thượng an ổn. Quý vị hiểu câu của Ngài chưa? Cô nói một cách giản dị lại. Gia chủ này đến hỏi pháp với Ngài Ananda. Hỏi gì? Hỏi có phải Ngài dạo này được cúng dường nhiều không? À, Ngài có thiếu gì không? Muốn ăn gì không? Con cúng. Có hỏi vậy không? Không. Giờ mai mốt gặp cô bớt hỏi lại nha. À, cô vé máy bay đi tự dẫn xuống đây hỏi nhiều. Đi lên tự đặt bà biết đúng không? Nhiều người rất là tào lao luôn. Gặp sư cô hỏi cô có bán thuốc trị nám tàn nhang không? Em không bán thuốc trên bất kỳ vũ trụ nào nha, nói hoài luôn á. Sao mà mấy người cứ đem cái hình cô đi bán thuốc xương khớp bán, rồi bây giờ còn bán trầm hương nấm thì tùm lum tà la hết. Em không bán thuốc, không bán xăm nấm trầm hương gì hết. Đó, mấy người hỏi vậy là cô không có vui đâu. Quý vị học cái cách hỏi của người ta nè. Người ta đến, người ta đảnh lễ, người ta hỏi sao hả? Không phải hỏi là dạo này Ngài làm ăn được không? Ngài có được cúng nhiều y bác không? Không có nha. À, gặp cô cũng bớt hỏi lại, vô chùa mình trả hết nợ chưa? Câu này nó nhạy cảm lắm nha. Chùa không có gì đi ngoài thiếu nợ với thiếu tiền, cho nên bớt hỏi mấy câu này lại. Mình sẽ hỏi là cô ơi, có cái pháp môn gì cho con cho con bớt khổ được không? À, Ngài hỏi sao ạ? Có cái pháp môn nào độc nhất mà nếu mình tinh tấn tu hành thì mình sẽ được, tâm mà chưa giải thoát thì được hoàn toàn giải thoát, tâm còn lậu hoặc thì sẽ được đoạn trừ và đạt vô thượng an ổn. Quý vị hiểu không? Câu hỏi rất là hay đúng không? Mình gặp nhau mình cũng hỏi nhau như vậy. Và chúng ta thấy cái đẹp, cái nét đẹp của cái người đi tìm kho báu, đi tìm cầu học Phật, nó rất là dễ thương. Quý vị phải tìm thấy một cái vị thầy trong đời mình đi cầu pháp với rất là nhiều người. Quý vị có thể nghe pháp thoại dạo này đi cầu pháp nó nhanh lắm, không cần phải tốn vé máy bay, không cần phải tốn KTX, mình chỉ cần lên YouTube mình gõ mình bấm cái là thầy nào mình cũng được nghe, đúng không? Cái đó cũng là một dạng cầu pháp. Giờ điều kiện nó đã rất là tiến bộ rồi, chỉ cần quý vị có chịu phát cái tâm đi cầu học hay không, quý vị hiểu không, chắc chắn đâu đó sẽ có một vị thầy trong đời của mình. Mình có thể nghe pháp rất nhiều người nhưng mình không hiểu được, cũng một bài pháp đó có hôm mình lại gặp cái người đó giảng cho mình rất là hiểu, và từ đó mình cái tuệ giác nó bừng khai. Cho quý vị phải có cái thái độ, cái tâm thế tìm cầu học hỏi thì mình sẽ gặp được những vị thầy chỉ đường trong cuộc đời của mình. Nhiều chị em qua đây cũng vậy, cũng chân ướt chân ráo nhưng mà rất là chịu khó nỗ lực đi học hỏi những vị đi trước, coi em có thể làm cái ngành nghề kinh doanh gì, em đi làm ở đâu, em học tiếng Hàn như thế nào. Những vị đó rất là thành tựu quý vị. Cô thấy những em nhỏ bây giờ đi một cái lối đi rất là khác người nhưng mà lại rất là thành công. Bữa cô có kể một lần rồi, giờ cô kể lại cho quý vị nghe đó. Bài kinh này nó ngắn đó, cho nên em hay kể dài cho nó bớt buồn ngủ đó quý vị. Có cái em mà sinh năm 90 mấy trong đạo tràng mình đó, người ta qua đây lấy chồng, mong được lấy chồng ở trung tâm thành phố, rồi sống không có cần phải làm dâu bố mẹ chồng được, đúng không? Em này lấy chồng đi làm công ty rất là có tiền luôn, nhà ở trung tâm của thành phố Incheon luôn, rồi cũng không sống chung với bố mẹ chồng luôn, có nhà riêng luôn. Nhưng mà em này là đi một cái bước đi ngược với tất cả mọi người, là em quyết định là khuyên chồng là bỏ việc công ty đi, bán luôn căn hộ chung cư ở Incheon đi, và em đi về một vùng đất rất xa, đó là ở Khăn Quân Đô, và em lập nghiệp làm nông và chung sống với bố mẹ chồng. Thương không? Em nói bố mẹ già rồi, để em về em sống chung em nuôi, anh làm này cũng không có tương lai mấy đâu, cả đời cũng đi làm công với người ta, để về mình trồng rau đi anh. Trồng gì biết không quý vị? Trồng măng tây á, mười mấy cái house sườn luôn, rộng mênh mông. Và em đã trở thành chủ trang trại trồng măng tây, trồng rau Việt Nam, trồng sâm bán hoang dã, rồi nuôi luôn mật ong và làm nấm luôn. Và em còn kinh doanh online nữa. Và bây giờ cái tài sản của em chắc tới đời con, đời cháu cũng ăn không hết nữa. Bây giờ là gia đình tứ đại đồng đường vậy đó. Bố mẹ chồng là ở chung nhà, rồi hai vợ chồng cùng làm, cùng nuôi bố mẹ nè, cùng trồng rau, nuôi ong. Cuộc sống rất là lãng mạn và rất là thành công. Và tiền rất là nhiều luôn. Em đó là người liên tục 3 năm liền phát nguyện bán măng tây cho Phật tử đạo tràng mình, toàn bộ tiền lãi là ủng hộ cho đạo tràng xây chùa, mà rất trẻ thôi. Cho mình thấy thành tựu không? Cô đến thăm vườn măng tây của em mà cô ngỡ ngàng luôn. Ai chỉ em trồng cái này? Em nói dạ hồi đó là trong làng, trong xóm á, là chính phủ người ta khuyến khích để làm nông nghiệp, mà cái món này nó lạ quá, người Hàn cũng không dám trồng luôn. Nhưng mà con thấy cái này nó bổ dưỡng, nó tốt, con nghĩ con làm được cho nên con đầu tư. Và em rất là thành công. Mà theo như lời em nói là chỉ cần gieo giống là mình có thể thu hoạch suốt mười mấy năm liền. Nó liên tục nó ra. Và cái mùa nào mà không thu hoạch măng tây thì em làm kinh doanh cái khác. Nhờ cái chịu học hỏi, nhờ cái chịu lắng nghe, không có đi theo lối mòn nữa, rất là thành tựu dù tuổi đời còn rất trẻ. Đó là một trong những cái gương mà người Việt ưu tú thành tựu ở xứ này mà cô phải đáng nể. Mà khéo lắm nha, nữ công gia chánh, giỏi việc nước đó, giỏi kiếm tiền đó, đảm việc nhà vô cùng. Vào nhà của em như là một cái pension nghỉ dưỡng để chiêu chiêu vậy đó. Sống rất là chiêu nha. Và em nấu ăn siêu ngon, chỉ có 30 phút vô bếp thôi, em dọn ra một cái bàn ăn mà phụng sự viên đi theo cô để quay phim pháp thoại đó, là không ăn được luôn, mất 30 phút chụp hình. Tại vì nó quá ngon và nó quá đẹp. Em ăn toàn là rau sạch, rau xanh ở trên rừng, turup á, turup ở đây ai cũng biết turup đúng không? Turup rừng á, em về em luộc ấy, một cái bữa ăn cực kỳ ngon và lành. Nghĩa là không đem mạng sống của chúng sanh nào ăn hết nhưng mà cực kỳ bổ dưỡng. Nhìn cái bữa ăn chỉ có nửa tiếng đồng hồ mà em bày ra mà sư cô ngỡ ngàng. Cứ nghĩ một cái em bé hot girl xinh xẻo như vậy, nail dài như vậy, chắc em sẽ không nấu ăn đâu. Chắc em sẽ chỉ có chuốt nail thôi, không hề đâu quý vị, vô bếp rất giỏi và rất đảm đang. Cho mình thấy ngưỡng mộ không? Đó là gương của những người Việt ưu tú đó. Thì cô nhìn thấy những cái tấm gương thành công đó, cô rất là vui trong lòng. Tại sao? Tại vì các em có cái sự nghiên cứu tìm tòi về đi trước. Cô nói đó, cái thái độ mà khiêm hạ và học hỏi người đi trước sẽ cho mình sự thành công. Sợ nhất là tự thấy mình giỏi rồi á, không thèm học ai nữa, mình rất khó thành công. Mình thấy gia chủ này không? Ông rất giàu nha quý vị. Cuối bài kinh này sẽ tiết lộ ông giàu tới cái mức độ nào. Giàu đến mức độ đó nhưng vẫn tìm cầu học pháp với lại đại tăng. Chứ quý vị cũng vậy, khi mình gặp được cái bậc thầy mà khai mở trí tuệ cho mình, cái đó như là một cái kho báu cho mình, hiểu không? Cho nên bài kinh này đã có thượng tọa dịch cái tựa bài kinh là đi tìm kho báu đó. Đi tìm kho báu đó. Tại vì ông hỏi cái pháp môn gì, cái pháp môn độc nhất, để mà tu cái pháp đó là thật ra cô giải thích cho quý vị đó, chứng được hoàn toàn dứt hết những lậu hoặc và phiền não. Đây là cái cách nói khác của ai à? A-la-hán quả. Hỏi ngay cái điểm mấu chốt, đúng không? Tu cái pháp môn nào để con không bao giờ còn phiền não, không bao giờ còn khổ đau, không bao giờ còn sanh tử luân hồi nữa, chứng thánh quả cao nhất luôn. Quý vị có muốn cái pháp môn đó không? Có chứ, đi tu muốn gì? Dạ muốn bình an. Ai cũng muốn bình an, ai cũng muốn hớt hở được vui. Mà tới chùa gặp cô không chịu hỏi pháp thoại, tới giờ cô pháp thoại trốn đi ngủ, sao được an được, phải không? Giờ có mấy người đang ngủ hắt xì ở trong đó. Mấy anh đó phải lái xe chở cô về nên cô cho phép đi ngủ quý vị. Chút hồi cô ngủ là mấy anh phải lái xe, cô kẹo cho quý vị tỉnh thôi. Cho nên là chúng ta phải biết, nhưng mà bài kinh này cũng rất là thú vị. Ông chỉ hỏi một pháp môn độc nhất, nhưng mà hỏi trúng ai? Trúng ngài Đa Văn Đệ Nhất A Nan mà. Cho nên ngài A Nan dạy cho một lần 11 cái pháp môn luôn. Vậy chứ mấy người hỏi cô chứ cái bài kinh gì mâu thuẫn vậy? Dạ, đã có độc nhất thì phải có một chứ, cái pháp môn độc nhất thì phải có một phương pháp chứ, sao nếu có 11 cái phương pháp thì nó hết độc nhất rồi. Vậy kinh Phật có mâu thuẫn không? Đó, mấy người học kinh mà lơ tơ mơ là sẽ tưởng như là mình trí tuệ đó, hỏi xoáy đáp xoay ơ đồ á. Cái này em không đánh giá cao đâu, không có hỏi xoáy đáp xoay chỗ này. Pháp môn độc nhất có nghĩa là cái pháp môn đó là cái phước pháp môn mà đưa đến cái kết quả rốt ráo tuyệt đối chứng đắc niết bàn an vui ở trong nhà Phật. Và không chỉ có một pháp môn, nó có tới rất nhiều cách. Và miễn quý vị tu cái cách nào mà quý vị đạt được vào cái trạng thái định đó, chứng đắc được cái phần này, quý vị sẽ có cái kết quả như nhau. Cô nói một cách đơn giản hơn, quý vị có thể xuất thân khác nhau, mình đi lao động, mình cô dâu, hoặc là mình có trình độ học vấn khác nhau, nhưng quý vị vào chùa tu tập đúng pháp, thực hành đúng pháp, thì quý vị sẽ đạt được cái mức độ giống đều như nhau không khác. Hiểu không? Tu Bắc truyền hay Nam truyền, tu thiền hay tu tịnh hay tu mật, không có đánh giá, không có so đo, miễn tu đúng là sẽ có thành công. Quý vị hiểu không? Dạo gần đây Phật tử bị chia rẽ bởi vì tự cho pháp môn tu tập của mình là tối thượng. Nhiều người niệm Phật thì lại chê những người tu thiền là ngồi thiền có thành Phật không, ngồi thiền thành cục gạch. Còn những người tu thiền thì lại chê những người tu niệm Phật là hồi đó ông Phật không có niệm Phật đâu mà thành Phật, ông Phật ông ngồi thiền ông thành Phật mà. Rồi bây giờ sáng tạo hơn, có những người tu mật tông nữa, mấy người đâu có thần thông gì đâu chứng đắc. Rồi bây giờ đi qua bên Hàn Quốc, chúng ta thấy có một cái pháp môn rất là phổ biến đó, sao ạ? Lạy Phật. Như hòa thượng ở đây là lạy 10.000 lạy mới xuất gia đó quý vị. Ghê không? Hồi đó cô ở chung chùa với lại sư cô người Hàn, mỗi ngày sư cô lạy 1.000 lạy là mất 3 tiếng đồng hồ rồi, là tốc độ sư cô lạy rất nhanh. Lạy 3.000 lạy là phải 10 tiếng đồng hồ rồi, lạy 10.000 lạy là bao nhiêu? Nếu như mình bình thường mình sẽ nói, trời, lạy Phật đâu có thành Phật, lạy Phật chỉ có bị loãng xương, bị hư khớp gối thôi, lạy Phật không thành Phật được đâu thầy ơi. Nhưng mà đâu có phải như vậy, đúng không? Tại vì tu đúng pháp thì nó sẽ đạt tới cái trạng thái hỷ lạc. Hòa thượng chia sẻ đó, hòa thượng nói khi mà hòa thượng lạy tới cái mức độ 10.000 lạy, quý vị biết không, ban đầu nó sẽ rất là đau chân. Đau chứ sao không đau, nhưng mà cái cơn đau đó nó qua rồi, cơ thể mình thích nghi được rồi thì bắt đầu sẽ không thấy đau chân, nhưng mà bắt đầu hỏi tới gì, khổ tâm. Tự nhiên nó trồi lên cái tư duy, mắc gì mình phải lạy Phật vậy, hồi đó ông Phật đâu có bắt mình lạy Phật đâu, rồi lạy Phật được cái gì vậy, mà là đấu tranh tâm lý. Nó cứ khởi tạp niệm lên như vậy đó. Nhưng mà khi mà mình cứ chấp nhận cái đó thôi, mình cứ lạy là lạy thôi, mình lạy một cách tự nhiên như vậy đó, hòa thượng nói nó qua cái giai đoạn mà khổ đau trên thân và khổ trong tâm rồi đó ha, nó có một cái trạng thái hỷ lạc phát sinh trong mỗi cái lạy mình xuống. Cái trạng thái này là gì? Giống như quý vị ngồi thiền mà đạt được cái hỷ lạc vậy đó. Nghĩa là mình tu tập cái pháp môn nào, cái cửa vào nó không quan trọng, mà cái đúng cửa nó là quan trọng. Hiểu không? Quý vị có thể vào trong chánh điện này bằng cửa bên hông này được không? Được, cũng vô gặp ông Phật vậy. Quý vị có thể đi cái cửa này vô được không? Được. Quý vị mở luôn cái cửa này đi cho thiệt ngầu, bước thẳng vô đây được không? Dạ vẫn được. Nghĩa là cái cửa vào nó có thể có nhiều cửa, nhưng quý vị có niềm điểm đích chung là quý vị sao ạ? Vào được chánh điện nghe pháp. Hiểu cô nói gì chưa? Quý vị tu niệm Phật cũng vậy, quý vị tu ngồi thiền cũng vậy, quý vị tu mật tông, tịnh độ tông, cái gì đó lung tung tông không biết, nhưng quý vị có bình an, hạnh phúc, có giác ngộ giải thoát, quý vị có tu đúng chưa? Dạ tu đúng, cho nên bớt cãi lộn lại. Nhiều người hỏi thăm cô dữ lắm, hỏi thăm đạo tràng cô tu tập sao, hỏi quá trời hỏi, xong mà nói thôi vậy là tạp tu, con không đi tu đâu. Mắt công em ngồi nói cả buổi trời luôn. Rồi hỏi chị tu cái gì mà chị không tu với cô, nói ở nhà con chỉ có niệm Phật thôi, con chỉ có tụng một bài kinh và con chỉ có niệm Phật thôi. Giờ cô giới thiệu cho con đạo tràng nào ở Hàn Quốc này mà tu tịnh độ miên mật giống như con vậy, đừng có tạp tu, thì con mới đi tu. Thôi cực chị quá đi. Ở chùa mình có niệm Phật không? Giờ mình có kinh hành không? Dạ, rồi mình có ngồi thiền không? mà quý vị làm mấy cái đó quý vị có vui không? Quý vị có an lạc, quý vị có chánh niệm thì quý vị có hiệu quả thôi, chứ mắc gì mà phải ngồi niệm Phật không mới thành Phật. Và người mấy người ngồi tu thiền rồi chê người ta hay sao? Rồi có người 1, 2, 3, 4 đến yêu cầu với cô là bây giờ chùa mình xong rồi, giờ tu vì thiền với Vipassana thôi cô, mấy cái kia đừng tu nữa, mấy cái kia là pháp môn nó sơ cơ lắm. Pháp môn nó rất là cơ bản, mình tu cao rồi cô, mình tu Vipassana thôi. Vipassana cái gì mà em mới vừa chạy định buông thư 3 phút sau là ngáy rồi. Chưa vô được cái đoạn thiền mà vô luôn cái đoạn ngủ rồi, ngủ thiền luôn rồi. Không phải như vậy. Nói vậy phải ghẹo quý vị. Nhưng mà mình phải biết được rằng cái pháp môn nó không có cao thấp, thuốc nó không có hay dở, đúng bệnh là thuốc hay. Như bây giờ cô đang bị sao? Cô bị đau đầu, cô bị cảm, mà cô uống thuốc ung thư, dù là loại đó là loại xịn nhất đi, cô có hết cảm với đau đầu không? Sao hết được? Cô phải uống thuốc cảm, một viên thuốc cảm rất bình dân thôi, nhưng nó đúng với cái bệnh cảm của em, tự nhiên em hết bệnh, đúng không? Niệm Phật cũng vậy, ngồi thiền cũng vậy, pháp môn nào cũng vậy, không có quý, không có tiện, không có cao, không có thấp. Quan trọng là mình hành đúng pháp hay không thì mình có kết quả thành công. Quý vị hiểu không? Giờ hiểu tại sao có tới 11 cái pháp môn độc nhất không? 11 cái pháp môn này quý vị tu cái kiểu nào cũng được, miễn vào tới đó là cùng một cái điểm giải thoát giác ngộ. Thấy dễ tu không? À, nói vậy chứ không dễ tí nào. Sư cô đọc qua cái bài này tối hôm qua suy nghĩ định nghỉ giảng cho rồi đi. Tự nhiên 11 cái pháp môn này cô không làm được một cái nào hết. Thiệt luôn. Chưa làm được một cái gì luôn. Và biết là trong tương lai gần cũng không làm được luôn. Vậy có cần phải ngồi nói không? À, đưa đến kết luận liền luôn. Giờ quý vị hiểu tại sao nãy giờ em nói tào lao không? Và dạy vô chúng chủ đề em đâu có gì để nói nữa. Cô bị cái là không có nói dối được đó. Tức là mình làm không được mà mình nói nó mắc cỡ. Rồi cô đấu tranh tâm lý cũng cả đêm qua. Chắc vậy mà sáng nay em cảm luôn đó quý vị. Ủa vậy có nên nói không? Ngài A Nan chỉ 11 cái, không cái nào mình làm được hết. Vậy mình có nên nói nữa không? Dạ thôi bây giờ em cứ nói. Em cứ nói rồi ai làm được thì kể cho em mừng. Ví dụ vị nào chứng đắc được là đổ lợi cho cô. Cô nói chân thành á quý vị. Không phải nói giỡn đâu, cô ít nói giỡn lắm. Thiệt, cô ít nói giỡn mà cô ít nói xạo lắm. Thật sự 11 cái pháp môn này chúng ta không được một cái gì hết. À, nếu nói từ đầu như vậy nãy giờ quý vị đi về hết trơn rồi. Nên em chờ tới giữa giữa em mới dám nói. Cái sự thật là cái pháp môn này làm được một cái là thành A-la-hán đó. Mình A-la-làng thôi chứ mình đâu có A-la-hán. Mình đụng chuyện mình la-làng không. Thấy hôm nãy cô mất cái y cô cũng la-làng. Nãy làm gì cô cũng la-làng. Mất đôi dép cô cũng la-làng. À, A-la-làng thì dễ làm chứ A-la-hán khó làm lắm. Ừ. Mà cái ông này ổng hỏi cái pháp môn là không có cần phải mấy cái tầng quả thấp luôn, ổng hỏi một cái rồi lên tới A-la-hán luôn á, sao mình đu theo kịp. À, cho nên á là bây giờ cô nói cho quý vị nghe, từ chợ này là nó đi qua lẹ lắm, tụi em có làm được gì đâu em nói, cho nên em giới thiệu cái khái niệm cho quý vị hiểu cái đó là cái gì thôi, rồi mai mốt á tu được tới đó tự hiểu được không. Nói vậy không phải cô nói nhiều nói xạo bà tu cũng được gì hết trơn. Dạ thiệt em đâu tu được gì đâu. Không có tu được cái gì hết á. Chỉ có được cái là ráng tụng đọc kinh rồi ráng chỉ cho quý vị tu thôi. Rồi ai được rồi mừng cho cô thôi chứ cô không có tu được miếng mấy hết á. Cái này nó khó tu lắm. Bốn có tổng cộng là 11 cách đúng không? Bốn cách đầu tiên đó là chứng được bốn cái tầng thiền đó quý vị. Đức Phật cũng chứng bốn cái tầng thiền này đó. Đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Quý vị biết chỉ cần vào sơ thiền được cái hỷ lạc của nó đó, cái bậc nhẹ nhất luôn á, có những bộ chú giải nói là nó hỷ lạc cái niềm vui đó, nó gấp 17 lần cái niềm vui của quan hệ nam nữ luôn đó. Tức là nó sung sướng, nó hỷ lạc, gọi là định sanh hỷ lạc. Có nhiều người ngồi thiền không cần ăn, nhiều người ngồi thiền không cần ngủ luôn. 49 ngày như vậy họ cũng không thể chết luôn. Vì sao? Cái hỷ lạc đó nó nuôi dưỡng cái thân này. Làm được không? Cô có xẹt qua thì được. Có những lúc mà chuyên mà miên mật tu thiền, có những lúc mình khinh an như vậy. À, có những cạnh trên lúc mà mình ngồi một lèo 3 tiếng đồng hồ, mình đứng dậy không mỏi chân mỏi cẳng gì hết, tỉnh táo hoàn toàn, chứ không phải thiền để ngủ đâu nha. Ai mà giả bộ tập thiền đặng ngủ ngon á, không có đúng. Thiền là phải tỉnh cả người lên, à, chứ không phải thiền để ngủ. Ai mà ngồi thiền mà còn ngủ gục, cái đó là hôn trầm, là chướng ngại. Thiền là rất là tỉnh. Quý vị thấy những bậc thiền sư không? Họ rất là tỉnh thức, họ ngủ rất là ít, nhưng mà họ rất là chánh niệm và tỉnh thức, chứ không phải thiền để ngủ. À, nhiều người bình thường nói cũng mất ngủ, mà vô ngồi thiền cái 5 phút sau ngủ rồi, ngủ còn ngáy nữa, ngáy mà theo rhythm nhịp điệu luôn. Cái này là không có chánh niệm. Ừ, này là phải tu dữ lắm nữa. Tu cực lắm. À, tại vì hôn trầm nó cực lắm. Có những người tu thiền mà bị hôn trầm nó phá đó, phải đem ra cả vực sâu đó quý vị, ngồi trước cái vực thẳm đó đó để mà ngủ gục là rớt luôn, là mất mạng luôn á. Phải quyết tâm tới mức độ đó, gan dạ tới mức độ mới tu được đó. chứ không phải tu thiền mà dễ tu đâu. Cho nên cô nói thôi bình dân học dụ, như mình ráng niệm Phật đi, niệm Phật không có tác dụng phụ, niệm nhiều được nhiều, niệm ít không có chết người nữa, không có tẩu quả nhập ma nữa, chứ mà nguy hiểm lắm, cho nên mình phải cân nhắc nha, chứ không phải thấy dễ mà làm là mệt đó. Quý vị mà tu thiền là phải có thiền sư hướng dẫn, đi theo từng cái lộ trình, chứ không phải mà tu lờ tờ mờ là dễ đi vào những cái lệch lạc, gọi là tà đạo. Tà là bị lệch đó, là cái lối đi nó không có đúng đắn. Ở đây ngày dạy đầu tiên đó là phải sao ạ? Giờ đọc cái phần trên này nha. Đầu tiên đâu rồi, 11 cỡ bất tử. Cái này là 4 thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 4 phạm trú. 4 phạm trú này là cô đã giảng rồi nè. Từ, bi, hỷ, xả, tứ vô lượng tâm. Cái này bạn nào mà chưa nghe được cái pháp thoại tứ vô lượng tâm của sư cô, lên kênh YouTube Giác Lợi Hiếu nghe lại cái pháp thoại này. Cô đã giảng về 4 tâm vô lượng này rất là nhiều rồi. Và ở đây là gọi là 4 cái phạm trú. Thì một trong 4 cái phần này mà mình chứng đắc thì mình cũng đạt tới quả vị A-la-hán, hiểu không? Và cuối cùng là có 3 cái, 3 cái chứng thiền vô sắc. Cái 3 cái thiền vô sắc này là nó có cái nguồn gốc từ Bà La Môn. Tức là trước khi Đức Phật tạo ra cái Phật giáo này thì cái dòng thiền này đã có Bà La Môn tu tập rồi. Nói cái là quý vị nhớ liền nè, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Mình nhớ là khi Đức Phật, khi Ngài còn là Sa Môn Tất Đạt Đa, Ngài đi tìm đạo thì Ngài học thiền với ai? Thiền vô sở hữu xứ với Ngài, bậc thầy đầu tiên của Đức Phật là ai vậy? Alara Kalama. Thì vị này là cái vị chứng đắc thiền vô sở hữu xứ bậc nhất thời bấy giờ. Và Đức Phật trong thời gian rất ngắn đã chứng đắc được cái quả vị chứng đắc của vị này, và được vị này mời lại để chia nửa cái đạo tràng cho Ngài làm giáo chủ đó. Nhưng mà Ngài không nhận. Lý do là Ngài biết rằng cái thiền này vẫn còn nằm trong cái hữu vi pháp, và khi xả thiền ra Ngài phiền não vẫn còn nguyên. Và Đức Phật tiếp tục đi cầu thiền, học thiền với ai nữa Phi tưởng, phi tưởng xứ của Ngài Úc Đầu Lam Phất. Vị này cũng là người có cái mức độ chứng đắc thiền tối cao, phi tưởng xứ trong cái giai đoạn thời bấy giờ, gần như là xem là thành bậc thánh. Nhưng mà Đức Phật cũng trong một thời gian rất ngắn ngủi đã đạt được cái thiền này, và Ngài vẫn tiếp tục từ chối và đi tìm cái con đường riêng cho mình, gọi là đi tìm cái con đường giác ngộ. Và Đức Phật mất tới 6 năm lầm lạc để tu pháp môn khổ hạnh, suýt bỏ mạng luôn. Và Ngài cũng phát hiện ra đây cũng không phải là con đường đưa đến giác ngộ. Và cuối cùng Đức Phật từ bỏ pháp môn khổ hạnh và đi tu cái gì? Dạ đúng rồi, trung đạo. Nghĩa là không có ép sát khổ hạnh, cũng không có theo hưởng thụ khoái lạc giác quan, đi một cái con đường trung đạo, nuôi thân vừa đủ và để phát triển giới định tuệ. Với con đường đó, Ngài đã chứng đắc cái quả vị tối cao, thành chánh đẳng chánh giác và dạy lại giáo lý đó cho mình ngày hôm nay. Con đường đó chính là con đường bát chánh đạo, con đường mà sư cô luôn luôn hướng dẫn quý vị phải nghe và hiểu. Những ai ngồi đây đi tu tập với sư cô vẫn còn chưa nghe bát chánh đạo là gì thì về phải lên kênh YouTube Giác Lợi Hiếu coi lại bát chánh đạo nó là cái gì. Tu ngang, tu dọc, tu trước, tu sau, tu gì mà không biết bát chánh đạo thì vẫn chưa phải là tu Phật, quý vị hiểu không? Cho dù quý vị tu thiền, tịnh, mật, tăng, nam tông cái gì không biết. Cho nên cái logo của đạo tràng sư cô đã dán ở đây hoài, đây không phải là cái sticker của bang phái, bang hội Nga Mi Toàn Chân gì đâu, không có. Đây là cái logo tám cánh hình bát chánh đạo để nhớ quý vị, nhắc cho quý vị nhớ cái con đường tu Phật của mình là tu bát chánh đạo, hiểu không? Đó. Cho nên ai hỏi pháp môn tu của đạo tràng mình là gì? Dạ em tu giới định tuệ, còn không là bát chánh đạo. Là quý vị biết con đường mà Đức Phật đã rất là gian nan và vất vả, suýt bỏ mạng luôn mới tìm ra được. Thì mình học cái này để mình biết. Vậy thì bây giờ một lần nữa giới thiệu tổng quát 11 cái pháp môn đó xong rồi, thì bây giờ cô đi chi tiết lại một chút xíu cho quý vị biết. Thứ nhất là pháp thiền, như thế nào, sơ thiền là như thế nào, làm thế nào để vào được sơ thiền. Ở đây trong kinh định nghĩa cho mình, vào tới cái phần này thì chỉ có đọc ngôn ngữ thôi, chứ quý vị chắc cũng giống cô thôi, chứng nào tật đó, chứ đâu có chứng được cái thiền nào, đúng không? Ở đây ngài Ananda dạy như thế nào, cô không có ghẹo quý vị đâu, cô cũng vậy đó, cô cũng phàm phu chay giống quý vị luôn, cô nói rất là chân thành, cô chưa có chứng được cái thiền gì hết trơn hết á. Cho nên những cái đoạn này cô giải thích cho quý vị nội dung nó là cái gì, để mình hiểu với nhau là về mặt ngữ nghĩa, ngôn ngữ, khái niệm mình nắm được tới đó, còn mình tu được tới đâu thì cái phần này là cái phần tu chứng của mình, được không? Mà thường những người mà chứng được rồi họ không bao giờ họ nói họ chứng rồi, còn những người mà họ tự xưng là họ chứng rồi là những người chứng nào tật đó thôi. Quý vị phải có một niềm tin chính xác là tại vì Đức Phật đã nói rồi, bậc là A La Hán là không bao giờ tự tuyên dương mình là A La Hán, hiểu không? Cái đó là đại vọng ngữ trong nhà Phật, những bậc thánh không bao giờ tự xưng. Ở đây, này gia chủ, tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Thứ nhất đó là sơ thiền đó. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vì ấy suy tư và được biết sơ thiền này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vì ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Đây là cái pháp môn mà ngài Ananda dạy. Rồi cô con vẫn không hiểu gì hết á, mình cô đọc mình cô hiểu luôn. Em diễn giải lại một cách dễ hiểu cho quý vị nè. Trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, tức là gì ạ? À? Mình phải bỏ đi cái dục của mình, và trong này nó có cái suy tư, có tầm có tứ, là có cái suy tư để bỏ được cái dục này. Trong kinh 42 chương, Đức Phật đã từng nói, nếu trên thế gian này có một cái thứ gì đó mà tương đương như dục nữa hiện ra thứ hai ở trong đời, thì tuyệt đối con người ta không bao giờ chứng đắc giải thoát giác ngộ được. Quý vị có thấy đáng sợ không? Nghĩa là dục là cái thứ kéo mình trì trệ lại trong cái đời sống này. Vì cái cõi mình đang sống đây gọi là dục giới, nghĩa là chúng ta có cái tham vọng, chúng ta có cái dục vọng, có cái mong muốn. Với cái mong muốn đó, nghiệp lôi mình tái sanh ở cõi này. Quý vị hiểu không? Do đó dục nó rất là nặng nề, nó rất là nguy hiểm. Và nếu có cái thứ hai giống như dục trên đời này thì không một ai có thể chứng đắc được. Nghe để mà biết sợ. Cô có không? Dạ còn. Cô có trừ được chưa? Dạ chưa. Em chân thành mà nói có tham ăn không? Dạ có. Ai nấu món ăn Việt Nam em rất là khoái ăn luôn. Em có tham ngủ không? Dạ có. Có những ngày cô chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ. Và có những ngày cô chỉ mong là mình được ngủ buổi sáng, mình đừng có dậy luôn cũng được nữa. Còn tham ngủ không quý vị? Còn. Có tham tiền không? Dạ có. Chùa tới tháng nào cũng một đống bill phải trả hết, tiền điện, tiền ga, tiền nước, tiền chợ, tiền nợ. Cho nên có tham tiền không? Dạ có luôn. Đủ thứ tham hết. Rồi có tham cầu không? Dạ có. Tham cầu sao? Mở đạo tràng lên, quý Phật tử tu tập có an vui. Tuy là cái dục đó là cái dục hướng thượng, nhưng mà có dục không? Dạ có. Đủ thứ tham muốn trong đời. Quý vị có tham muốn không? Dạ có chứ. Mong muốn bình an. Là con gái còn phải ước sao? Mong mình đẹp, đúng không? Khoái mình đẹp nữa chứ. Bình an khỏe mạnh chưa đủ mà còn phải xinh nữa. Ở Hàn Quốc là sắc đẹp là quyền lực, đúng không? Mình có cái mong muốn không? Dạ có. Rồi mình lấy chồng mình sanh con, mình có mong muốn chồng mình thương mình không? Con mình ngoan ngoãn nghe lời không? Bố mẹ hạnh phúc để mình báo hiếu không? Dạ, mình có rất là nhiều cái mong muốn. Cho nên chúng ta sống ở đây là tổng hòa của tất cả các sự mong muốn lôi kéo đó mà tồn tại mình ở đây. Cho nên nó ràng buộc ghê lắm. Quý vị cứ nhìn cái hình ảnh mà Đức Phật Thích Ca, Thái tử Tất Đạt Đa khi mà vượt thành trong đêm xuất gia. Cái gì giữ ngài lại? Có phải ngài kéo cái cửa rèm của Gia Du Đà La 3 lần ngài mới đi nổi không? Mà may là Gia Du Đà La giả vờ ngủ đó. Chứ lúc đó Gia Du Đà La mà thức dậy nắm tay anh ơi đừng đi, cái là có không? Chắc không đi được đâu. Phải không? Dạ. Rất là thương chỗ này quý vị. Vì Gia Du Đà La với lại Thái tử Tất Đạt Đa là có nguyện làm vợ chồng với nhau 500 kiếp rồi. Và Gia Du Đà La kiếp nào cũng nguyện là nếu như chồng mình mà phát nguyện đi tu sẽ không bao giờ làm chướng ngại cho chồng. Cho nên đêm đó Gia Du Đà La đã giả vờ ngủ để cho Thái tử Tất Đạt Đa có thể ra đi. Chứ vợ đẹp con xinh, một người tri kỷ tuyệt vời như mình, một người đầu óc tay gối xuất sắc như vậy, quý vị có đành lòng bỏ đi không? Dạ không. Chồng mình đây thỉnh thoảng còn làm cho mình đau muốn chết đây mà mình bỏ được chưa? Chưa bỏ được. Chứ đừng nói là một người mà phải nói là tuyệt vời hoàn hảo như vậy mà nếu giữ mình có đi được không? Dạ không. Và kể cả khi Đức Phật đã đi rồi đó, ngài ngồi dưới cái cây cội cây bồ đề 49 ngày, ma quân hiện ra đủ bao nhiêu là gái đẹp đủ kiểu để mê hoặc, dạ vẫn không mê hoặc được. Nhưng cuối cùng ma quân hiện ra gì? Gia Du Đà La. Cái phút cuối cùng để mình chặt đứt được cái ràng buộc, cái nội ma trong mình. Kinh miêu tả tùm lum tà la là chiến đấu với nội ma, ngoại ma. Thật ra chiến đấu đó là thắng những cái phiền não trong tâm, những cái dục vọng trong tâm đó quý vị. Cho nên Đức Phật mới nói chiến thắng chính mình là chiến thắng anh liệt nhất. Cái dục không bao giờ dễ trừ. Cho nên mình thấy như vậy để mình biết là mình rất là khó tu. Càng đọc mình thấy mình rất là khó tu, chứ không phải giỡn đâu ha. Cho nên quý vị tập cái gì nói như vậy thì không thể nào một lúc mà mình bỏ hết được. Không thể bỏ chồng, bỏ con, bỏ tiền, bỏ bạc, không bỏ được. Nhưng mình tập cái gì à? Mình tập một cái gì bỏ từ từ, bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bỏ những cái đố kỵ ghét ganh, bỏ những cái mà gây cho mình những cái chất lượng cuộc sống của mình nó giảm đi, những cái đối tượng nào mà làm cho mình phiền não rất là nhiều, mình tập có thể nào mạnh mẽ để chặt bỏ những cái mối dây ràng buộc đó. Quý vị hiểu không? Mình không tập ràng bỏ, buông bỏ từ từ, mình sẽ không bao giờ thoát được cái lưới dục này mà nó bám mình. Cho nên quý vị từ đây về là tập. Nói vậy cái bắt đầu mấy người ngoại đạo cắt ngay cái chỗ này, clip của cô đăng lên, nói mấy bà sư cô, mấy ông thầy rồi nói qua nói lại tàn suối người ta cúng dường không à. Nói để mấy bà, người ta cúng dường cho mấy bà cái gì? Dạ thưa, cúng cho Phật Pháp tăng cái phước của mấy vị hưởng, chứ không phải là bên này hưởng. Bỏ cái gì? Tại sao trong tất cả các pháp bố thí là đứng đầu 10 cái ba la mật vậy? Tại quý vị phải tập xả bỏ được thì quý vị mới bớt cái sự lôi kéo của dục. Có nhiều người vừa mới báo đăng đây, quý vị có thấy cái chữ gì không? Cái chữ gì mà báo đăng rầm rầm mấy ngày nay ở Hàn Quốc này là những người bị cái hội chứng tích trữ không? Có những cái nhà là trữ rác mà tới mức bị chết ở trong cái núi rác ở trong nhà không? Gật, có đọc báo đúng không con? Có những người bị cái hội chứng tích trữ, nghĩa là rác mà cũng không bỏ được luôn, chất nguyên cái nhà đầy rác tới không còn chỗ mà bước chân đi, tới mức cái thằng con trai ở trong nhà nó té trong đống rác và nó chết luôn. Mà tới hồi xe cấp cứu vô mà bới ra được cái xác là bới luôn nguyên một cái đống rác ra. Có những người bị cái hội chứng tích trữ như vậy đó. Mà Hàn Quốc không phải một người đâu, có nhiều người chạy vô nói rồi rồi cái đồ lười. Không phải bị lười đâu, vì quý vị họ bị cái hội chứng đó luôn, tới cái mức độ là cứ tích trữ, tức là những người không thể nào cho đi được. Có đánh chết họ chứ họ không thể nào cho đi được. Cái bịch ni lông cũng giữ, cái bịch rác cũng giữ, cái gì cũng giữ. Cô cũng biết có những bác rất là lớn tuổi, nhà rất là giàu, giàu khủng khiếp, sở hữu đâu rất là nhiều biệt thự, villa này nọ, mà cái bộ bàn ghế hay cái nồi cơm điện hư cũ đó không bao giờ cho, để đầy cái nhà kho vậy đó, để tràn ra nhà quê luôn. Đất đai dưới quê là để tràn như vậy, mà đem cho người khác là không cho. Khổ vậy luôn đó. Cho nên cái này gọi là sao? Cái dục đó, cái dục tham sở hữu, quý vị phải buông bỏ dần. À, ở đây có nhiều người có cái gọi là cái gì, cái lối sống tối giản. Giờ giới trẻ có nhiều em nó đi theo lối sống này. Cái gì mình không dùng nữa thì mình có thể sell off lại. Cái gì mình không dùng được nữa mình có thể chia sẻ để mình chỉ giữ lại những cái gì mà cần thiết nhất trong đời mình thôi. Nhưng quý thầy, quý sư cô ở đây là sao? Thiểu dục tri túc, chỉ có 3 y và một bình bát thôi. Những cái gì mà mình không cần thiết là, thậm chí có những chùa là 3 tháng hay 6 tháng là phải đổi phòng, đổi liêu, đổi giường ngủ một lần. Để chi? Để khỏi cái tích trữ đồ đạc đó quý vị. Mình còn cái sở hữu nhiều, mình còn cái tham chấp nhiều là mình còn rất là vướng. Chỗ này tuy là mình không thể nào một phát mình bỏ được tất cả các dục như là những bậc thánh, nhưng mà mình tập bỏ dần dần những cái gì mà làm cái chất lượng cuộc sống của mình nó giảm sút. Quý vị hiểu không? Đó, bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bỏ dần dần thì quý vị mới có cái lộ trình mà giải thoát giác ngộ được. Chứ còn không, vĩnh viễn những cái bài kinh này đối với mình nó là những bài kinh rất là xa vời, không bao giờ làm được. Đó. Rồi sao? Và phàm sự vật gì là hữu vi, vô tới trong này rồi có cái hỷ lạc do định tĩnh sanh rồi thì quý vị mới quán chiếu, ngay cả cái hỷ lạc này cũng là pháp hữu vi. Hiểu cô đang nói gì chưa? Cô đã gặp rất là nhiều vị vào được phần sơ thiền. Quý vị đó ngồi thiền 8 tiếng, 12 tiếng một ngày không bao giờ muốn xuất thiền ra. Có những vị cư sĩ Phật tử thôi đi tham gia những cái trường thiền, những cái khóa thiền 10 ngày, sau đó không bao giờ muốn về lại cái cuộc sống cộng đồng bình thường nữa, và chỉ tối ngày đi kiếm hết khóa thiền này tới khóa thiền khác. Thậm chí có người bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ hết gia đình, đi qua Myanmar hoặc Sri Lanka vào thẳng các trường thiền, ngồi thiền hoài luôn. Tại sao? Tại vì nó quá là hỷ lạc, nó quá là khinh an. Họ cảm thấy cái đó là họ rất là vui với cái sự mà an tĩnh khi ngồi thiền. Nhưng mà Đức Phật cũng nói, quán cái cảm xúc này, cái cảm xúc hỷ lạc khi ngồi thiền này cũng là vô thường, cũng là hữu vi. Hữu vi nghĩa là nó có điều kiện nó mới hình thành, nó hết điều kiện nó sẽ tan hoại. Cho nên khi quý vị không còn ngồi thiền ở trong, không duy trì được trạng thái hỷ lạc đó, lập tức phiền não nó phát sinh. Mình phải quán được cả cái hỷ lạc do định sanh này nó là vô thường, thì lúc đó mới đoạn trừ được các tham luyến, các lậu hoặc, và mới chứng đắc được A-la-hán. Nhưng mà nếu không đoạn trừ được thì sao? Nếu như mà mình cảm thấy rằng mình rất là hoan hỷ với cái pháp này, nghĩa là mình hoan hỷ với cái pháp hành thiền của mình, thì có được không? Dạ được, đoạn trừ được 5 hà phần kiết sử và được khỏi phải trở lui cái đời này, nghĩa là mình chứng được các cái tầng thiền nhỏ hơn, rồi bước vào cái dòng thiền sơ thiền đầu tiên. Đó là cho dù mình trụ được trong thiền đó thôi, mình đã có một cái chân vào dòng thánh rồi, thì mình sẽ tái sanh tối đa là 7 lần và sau đó mình sẽ cũng chứng được A-la-hán. Thì như vậy cũng may mắn rồi. Nhưng mà cái Đức Phật dạy mình là sao? Không tham đắm vào trong cái trạng thái hỷ lạc do định sanh này, mà phải quán cả cái này là vô thường. Thật ra bốn cái phần sau nó đều lặp đi lặp lại y chang cái nội dung này, cho nên cô chỉ giảng đúng một cái phần này cho quý vị hiểu thật kỹ thôi. Tức là ở đây Ngài muốn chúng ta quán sát cái gì? Vạn pháp nó là vô thường. Quý vị nào chưa nghe cái bài giảng vô thường của sư cô trong chuỗi Phật học phổ thông thì quý vị lên kênh YouTube bấm lại chỗ này. Bài này cô giảng gần 2 tiếng đồng hồ, thân vô thường, hoàn cảnh vô thường và tâm vô thường, để mình thấy tất cả mọi cái thứ nó đều vô thường. Khi mình nhìn được bản chất các pháp nó là vô thường, quý vị chỉ cần nhìn thấy được cái chỗ này thôi, cuộc sống của mình cực kỳ bình an và hanh thông. Phiền não nó sẽ rơi rớt ngay chỗ này. Nhiều người hỏi cô làm sao con có bình an, làm sao cho con bất khổ. Nhìn thực tế vạn pháp nó là như vậy, nó là vô thường, sẽ đưa đến cái con đường giác ngộ cho quý vị. Tất cả các pháp chỉ là vô thường. Cái trạng thái mà mình bị đau đớn đây, mình bệnh tật đây, nó là vô thường, nó cũng sẽ qua đi thôi. Cái thành công của mình đang có đây, nó cũng chỉ là vô thường thôi, phải qua đi thôi. Nếu mình đang gặp bất trắc trong cuộc sống, mình đang bị ai hiểu lầm vân vân, nó cũng chỉ là vô thường thôi. Quý vị hiểu không? Kể cả quý vị đang thành công, đang được mọi người tán dương ca tụng, mình cũng phải biết được rằng cái này là cái pháp nó do có điều kiện sinh, cho nên chắc chắn nó phải hoại diệt. Quý vị thấy cái chữ bãi bể nương dâu không? Hôm bữa sư cô có về Việt Nam, đi cao nguyên đá Đồng Văn, thì được nghe hướng dẫn viên giải thích rằng ở cái mực độ cao như vậy là mấy ngàn mét luôn, nhưng mà những cái vách đá đó được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Thì cái công viên địa chất toàn cầu đó là nguyên một cái cao nguyên, nó đá không, mà trong từng cái vách đá nó có những cái vết cắt quý vị. Những cái vết cắt đó là từ triệu năm trước, là cái sóng ở trong đại dương nó vỗ vào, cho nên nó tạo nên những cái vết cắt ở trên cái mặt đá đó. Và có những cái con sò mà người ta phát hiện là nó phải nằm sâu dưới đáy đại dương là bao mấy trăm mét thì nó mới có thể sống được, mà bây giờ cái vỏ sò đó nó nằm ở trên những cái vách đá cao cả mấy ngàn mét. Thì mình thấy cái gì ạ? Bãi bể hóa nương dâu, đúng không? Kể cả đã là đại dương như vậy, sâu thẳm như vậy rồi, bao nhiêu vật đổi sao dời, bây giờ nó trở thành ngọn núi ngút ngàn như vậy. Và nguyên một cái cao nguyên đó là cao nguyên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam, đến bây giờ cũng rất là nổi tiếng, đó là cao nguyên đá đó, mà mình thấy có những vết cắt của đại dương. Vậy nó có vô thường không? Nếu không vô thường thì nước đại dương nó có thể giờ bây giờ trở thành những cái hòn đá núi cao vụt sừng sững như vậy không? Vậy nếu không có vô thường thì mình có cái chuông này không? Cái chuông này được hình thành từ những vật chất, không phải là cái chuông, đúng không? Rồi bây giờ có cái chuông của mình nó vĩnh viễn là cái chuông không? Không, đây là cái chuông đã bể thứ mười mấy của chùa mình rồi, đúng không? Rồi có bảo đảm cái chuông này sẽ vĩnh viễn không bể không? Rồi nếu như nó bể nát một ngày nào đó, nó trở thành cát bụi, nó còn là cái chuông không? Dạ không, đúng không? Cái ly nước đây cũng vậy, chưa đợi tới trăm năm sau, chỉ cần mười năm sau thôi, chỉ cần một năm sau thôi, em quay lại cái chùa này chắc còn cái ly này nữa không? Chưa chắc à. Vậy mình thấy mọi thứ nó có vô thường không? Vậy mà bây giờ nói vô thường mình có tin không? Không. Rồi mấy người ta cua mình nói anh yêu em mãi mãi, anh yêu em vĩnh viễn, anh yêu em một mình duy nhất, tin không? Ừ, đứa nào tin là ngu đó. Còn lâu. Vậy mà mình có tin không? Mình tin cho nên mình mới khổ đó, đúng không? Có cái gì là mãi mãi không? Ừ, không có gì là mãi mãi. Cho nên mình thấy rằng mình sống trong cái cõi vô thường, mọi thứ xung quanh mình vô thường. Bây giờ cái sức khỏe của mình có vô thường không? Ngay cả bản thân sư cô tôi, hôm qua em đang còn líu lo tươi mát, sáng nay tự nhiên cái em nằm ói ủa, cảm sốt, nước mũi chảy ròng ròng. Ủa nếu như mà khỏe mạnh thì cô phải khỏe mạnh hoài chứ, cô có vô thường không? Có vô thường, nhưng mà em cảm ở đây là em có cảm hoài không? Dữ lắm là 10 ngày thôi chứ, uống thuốc không hết, chích thuốc cũng sẽ phải hết, đúng không? Vậy cái sức khỏe của mình nó có vô thường không? Dạ vô thường. Mình đang sống ở trong vạn pháp hữu vi, cái gì cũng vô thường, mà mình mong muốn cái thường hằng cho nên mình mới khổ. Vậy bây giờ muốn hết khổ thì sao? Nhìn bản chất của mọi thứ nó sẽ là tan hoại. Lúc có thì mình sẽ trân quý nó hết lòng. Nhưng mà khi nó mất đi, mình có vì nó mà đau khổ chết đi sống lại không? Không. Nói hoài luôn, người đi một nửa hồn tôi chết, nhưng mà một nửa hồn tôi để lại xài, chứ không có một nửa hồn tôi hái dại khờ, tự nhiên thành điên luôn chi, đúng không? Bây giờ cái chuông này nó bể tiếc không? Tiếc mà giờ cô chửi mấy đứa phụng sự riêng hoài, rồi mai mốt có ai đi phụng sự cho cô không? Không. Thì mình cũng phải lường trước có ngày nó sẽ bể chứ, đúng không? Mua cái chuông khác xe cua, còn không là ra cái điều lệ nó khó khăn hơn, đứa nào làm bể chuông đền cho cô, đúng không? Đó, thì quý vị phải biết rằng chỉ cần mình nhìn được cái vạn pháp vô thường thôi, mình sẽ bớt khổ đau nhiều lắm. Nhưng mà vấn đề là mình không chịu nhìn, buông không được, bỏ không đành, chấp nhận không xong, cho nên mình mới khổ hoài. Giờ tập nhìn mọi thứ như nó đang là, tập biết rằng sẽ có một ngày cha già mẹ yếu, mẹ thương mình nhất trên đời, nhưng mà mẹ có bỏ mình đi không? Dạ có, mẹ không thể sống hoài không chết. Cho nên mình biết như vậy, thành ra lúc mà mẹ còn sống mình có ghét không? Mình báo hiếu hết lòng. Rồi ngay cả con mình rứt ruột đẻ ra, nó có lúc ốm đau và mệt mỏi không? Dạ có. cho nên mình liệu trừ những cái lúc đó. Cho nên cô nói đó, lúc sống thì sống hết lòng, hết dạ với nhau, thì lúc đó những người thân mà có phụ bạc mình hay có bỏ mình ra đi, mình cũng sẽ không có sống đi chết lại, không có gào khóc tà le. Những người mà làm rần rần đó thiệt ra nó mau lắm. Cho nên là quan trọng là khi mình thấy vô thường, mình bớt được cái tâm tham, tâm sân, tâm si rất là nhiều. Và mình bớt được ba cái tâm này, đó là lộ trình để mình đến chứng đắc giải thoát. Nhị thiền cũng vậy, tam thiền cũng vậy, tứ thiền cũng vậy. Phần này là quý vị đọc cái tài liệu mà cô đã gửi vô nhóm Zalo rồi, sư cô sẽ lướt qua cái phần này. Còn cái phần tứ niệm xứ đó là bốn phạm trú, đó là từ bi hỷ xả, tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng và tâm xả vô lượng. Phần này cô giảng gần 2 tiếng đồng hồ trong cái bài tứ vô lượng tâm, cho nên ở đây cô chỉ gom tóm tắt lại một câu thôi. Tâm từ vô lượng là chúng ta lấy cái lòng thương không phân biệt, lòng thương như Phật thương chúng sanh, như Phật thương La Hầu La vậy đó. La Hầu La là con của Đức Phật, nhưng mà Phật thương tất cả chúng ta như là Phật thương La Hầu La. Mình thương con mình hơn chút nè, mình thương chồng mình hơn chút nè, mình thương cha mẹ mình hơn người dân nước lã chút xíu nè. Đó là mình vẫn còn chưa có cái tâm không phân biệt như Đức Phật, nhưng như vậy cũng còn tốt hơn đi. Mình chưa tập được cái tâm mà vô lượng, tức là cái tâm từ vô lượng đó, thì mình tập mở rộng lòng ra với những người không quen biết, và mình tập hóa giải oan trái, nghĩa là mình chưa thương được nhưng mình đừng có ghét, mình đừng có gây oan trái. Vậy đã coi như là thành công của phàm phu mình rồi. Quý vị hiểu không? Tuy bài kinh này là giảng cho bậc thánh, mình chưa được cái gì hết, nhưng trong bài kinh này mình cũng học được cái phương pháp để mình tu tập dần dần trên cái lộ trình để chứng thánh quả ha. Mình chưa có hoàn toàn thương được một cái tâm không phân biệt như vậy thì mình học được là xả bỏ an trái, tập không có ghét người ta, làm được không? Dạ, ráng làm được cái này cho nó hanh thông. Và tâm gì ạ? Tâm tâm bi vô lượng. Nãy là tâm từ là biết thương, tâm bi là phải cứu giúp nữa. Tình thương nó phải hóa thành cái hành động cụ thể, không thể nói là trời thương anh lắm vậy để yên kệ nó. Rồi người ta thấy người ta đi thuyền biển chết, rồi thấy thương ghê, thì ít nhất 10.000, 20.000 mình phụ đặng người ta đưa cái hài cốt về nước chẳng hạn, đúng không? À, đó, cái thương nó phải qua cái hành động cụ thể. Thấy mấy đứa nhỏ đến chùa thấy thương con ghê, à, thương sao ạ? À, bằng cách dạy cho các em tiếng Việt, à, coi em dùm cho sư cô, cho mẹ nó đi làm công quả, hoặc là tụng kinh ngồi thiền. Cái đó là cái tình thương mà chuyển hóa thành hành động đó, gọi là tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng. Tâm hỷ vô lượng này như thế nào? Tâm này khó làm quý vị. Mình có thể là dễ dàng cảm thông với nỗi khổ niềm đau của người khác, nhưng mình lại rất là khó để mà tùy hỷ, nghĩa là vui theo cái thành công của người khác. Công nhận không? Người ta đẹp hơn mình, người ta giàu hơn mình, người ta thành công hơn mình, mình khó. Ừ đúng, nói đúng đó. Mình lại ganh, chứ mình lại không có dễ dàng tùy hỷ. Hiếm có người mà thấy cái người bên cạnh mình thành công được ai cũng thương á, bắt đầu mà thấy ngưỡng mộ và học theo, lại mình để ganh tị. Cả Phật tử ở trong này thôi, tự nhiên mà cô chỉ cho em này làm này, bắt con cô thương nó hơn thương con, mắc gì thương nó, ba má tôi còn bỏ chứ mắc gì phải thương đứa nào hơn, đúng không? Nhưng mà vậy đó, cứ so đo. Ừ, không phải, đó là bản chất của phàm phu. Sư cô có không? Dạ có, sư phụ thương với sư huynh hơn tụi con. Ê, em đi dạy, cho nên giờ đệ tử em đi dạy. Đó, mình sống trong cái lộ trình là sao? Cái quy định là chúng ta dễ dàng ganh tị hơn là tùy hỷ. Giờ mình tập cái việc là tùy hỷ. Quý vị biết không, cái phước tùy hỷ nó ngang với cái phước làm công đức. Quý vị ở đây cái chị này làm thành công, à chị thu nhập rất là nhiều, chị đến chùa chị cúng 100.000, 1.000.000 quên cho nhà chùa không sao hết trơn. Em này nó đang còn đi học, nó còn phải đóng tiền nhà, tiền trường, tùm lum hết, rồi còn phải gửi về cho ba má nữa. Đâu thể nào mà cúng chùa 100.000.000 được. Nhưng mà em tùy hỷ với công đức của chị. Trời ơi, mừng ghê, em cũng muốn giúp chùa lắm mà em không có tiền. Nhưng mà chị giúp được vậy, em tùy hỷ với công đức của chị. Phước của hai người này bằng nhau không khác. Hoặc là mấy chị nấu cơm, mình không biết nấu cơm chay, nhưng mà mấy chị nấu cơm ngon cho mình, và em tùy hỷ với công đức của các chị, và mình ăn trong chánh niệm, mình ăn với hết lòng tri ân. Đó là cái phước tùy hỷ của mình bằng với cái phước của các chị nấu cơm đó. Hoặc là mình nấu cơm không được thì em đi rửa chén, em đi dọn rác phụ cho mấy chị. Đó là tập cái tâm tùy hỷ. Quý vị, phước rất là lớn. Mình an trú được chứng vào trong cái phần này, một trong tứ vô lượng tâm này, là cái lộ trình cho mình đến bậc A-la-hán quả. Vậy có nên làm không? Dạ, làm liền chưa được thì phải tập từ từ. Và cuối cùng đó là tâm xả vô lượng. Đó là phần này là phần khinh an. Xả là xả bỏ hết những cái trạng thái. Cái phần này là phần khó nhất đó quý vị. Nghĩa là không giận, không buồn, không hơn, không thua, không phải, không trái, không còn đánh giá thị phi gì hết. Mình mới có được cái khinh an, cái tự tại. Quý vị hay chúc quý thầy, quý sư cô là sao? Pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu, nhớ không? Pháp thể khinh an, tức là cái sự khinh an này nè, không phải dễ mà có đâu, bậc thánh mới có quý vị. À, vậy cho nên quý vị muốn có cái sự khinh an ở đây, quý vị phải hành tâm xả, nghĩa là không có sân, không có si, à, không có hận, không có ghét, thì mình mới có cái xả vô lượng tâm này, được không? Cuối cùng là ba cái phần mà thiền vô sắc, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Ở đây sư cô chỉ nói thêm một cái là quý vị đã học Phật học phổ thông với sư cô thì biết có lại bốn loại thiền, mà hồi nãy cô cũng vừa mới nói nó còn phi tưởng, phi tưởng xứ nữa. Vậy tại sao ở đây không có phi tưởng và phi tưởng xứ? Cái phần này cô giảng rộng ra cho quý vị nào mà học cao hơn thì nắm được cái đoạn này, là bởi vì thiền phi tưởng, phi tưởng xứ là cái phần này là cái phần quá là vi tế rồi. Phi tưởng chúng ta thường phải dựa vào cái tưởng nó mới có cái tư duy, hiểu không? Nó còn tầm, còn tứ, nó mới có cái chỗ để cho mình quán. Nhưng cho nên mới quán được cái này là hữu vi, mới quán cái này là vô thường, vì hữu vi mới là vô thường. Chứ còn mà nó đã phi tưởng, phi tưởng luôn, nó ở một cái trạng thái rất là tinh tế và không có cái đối tượng để mình quán chiếu, không còn tầm, không còn tứ nữa, thì chỗ này thật sự rất khó để thấy được cái pháp đó là hữu vi. Và không thấy được các pháp hữu vi thì không thể chứng đắc được A-la-hán quả chỗ này. Cho nên riêng cái phần mà thiền phi tưởng, phi tưởng xứ chỗ này nó quá là vi tế, nó quá là tinh vi, cho nên không thích hợp trong trong cái đối tượng làm tuệ quán ở đây. Chủ yếu cái bài này ngài Ananda dạy 11 cái cách quán dựa trên cái nền tảng đó là tuệ quán hết, quý vị hiểu không? Tuệ phân tích, nghĩa là cái tuệ quán tức là dựa vào cái pháp đó phân tích quán sát để thấy cái pháp đó là vô thường, là hữu vi, để mình chứng được giác ngộ và giải thoát. Cho nên nếu một cái đối tượng mà nó quá vi tế, nó không thể làm đối tượng cho tuệ quán thì không thích hợp đề cập ở đây. Cho nên đó là những người nào mà học Phật mà chu đáo đó, chỉnh chu đó, sẽ hiểu được cái chỗ này tại sao không có phi tưởng, phi tưởng xứ ở đây, mà chỉ có ba loại thiền thôi, tức là thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Còn cái phần không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ này, sư cô đã giảng đi giảng lại rất nhiều trong chữ đài kinh Trung Bộ cũng như của bài Phật học phổ thông. Quý vị sẽ nghe lại những bài trước, đây là cái cơ sở để phát triển tuệ quán và chứng đến A La Hán thôi ha. Vậy tổng kết bài này, có 11 cái pháp môn mà ngài cư sĩ Dasama chỉ hỏi một pháp môn độc nhất, nhưng mà ngài lại được tới 11 cái pháp môn độc, cái pháp môn lận, ngài nói hoan hỷ lắm. Ví như con hỏi một cái cánh cửa để giác ngộ giải thoát, mà bây giờ con mở ra được tới 11 cái cánh cửa. Quý vị tưởng tượng mình đang sống trong cái nhà lửa, nếu chỉ cần có một cái cửa thoát hiểm thôi, mình đã có cái niềm tin là mình có thể thoát ra khỏi cái bể khổ này, đúng không? Đằng này ngài Ananda đã mở hẳn cho cư sĩ 11 cái cửa thoát hiểm, nghĩa là bằng cách chứng vào bốn cái thiền, bốn phạm trú và ba cái sở hữu xứ đó thì mình đã có thể giác ngộ giải thoát rồi. Cho nên tôn cư sĩ này rất là hoan hỷ, tán thán, đảnh lễ cúng dường, và ngài cúng toàn bộ y cho tăng đoàn. Riêng ngài Ananda, ngài cúng ba bộ y cho ngài Anan, và đặc biệt ngài phát tâm xây luôn một cái tăng tinh xá có 500 phòng để mà cho tăng đoàn làm nơi trú ngụ và cúng dường cho ngài Ananda. Ở đây mình thấy là cái năng lực mà để cúng một lần mà xây cái tinh xá mà 500 phòng, ngài phải rất là có điều kiện kinh tế, đúng không? Nhưng mà ngài sao cái thái độ mà cô muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái sự tìm cầu học pháp như là đi tìm kho báu. Nếu tự nhận mình ở trong xã hội này, cô gặp cũng rất là nhiều bậc trí giả, học giả, thất giả và những người đại gia, khi mà tự cho mình là rất là thông minh, rất là giỏi giang, rất là có nhiều tiềm năng kinh tế, thì thường là họ đánh giá thấp những cái giá trị tôn giáo và đạo đức nha. Nói như vậy không phải là tổng là nói chung hết tất cả mọi thứ, nhưng có trường hợp như vậy, đặc biệt là ở Hàn Quốc này, khi mà đời sống kinh tế của họ không khó khăn, rất nhiều người thành công trong cuộc sống thì họ vô thần rất là nhiều. Vô thần nghĩa là sao? Không có tin một cái tôn giáo nào. Quý vị thấy hơn 50% dân số của Hàn Quốc là không có tín ngưỡng, đúng không? Họ không theo Phật, họ không theo Chúa, họ không có niềm tin tôn giáo nào hết. Tại vì sao? Tại vì họ thấy họ hạnh phúc rồi, mắc gì phải tới chùa, mắc gì phải tin Phật pháp tăng. Họ đang sống rất là thành tựu, rất là bình an, rất là hạnh phúc. Những người đó là có cái phước á, phước kiểu phước là người trời đang ở tại loài người, nên họ không thấy cái gì khổ đau, họ ít có gặp khổ đau và bất như ý trong cuộc sống, cho nên họ không thấy cái giá trị của tôn giáo và giá trị của giác ngộ giải thoát ở đây. Chỗ này rất là khó quý vị, khi mà mình còn nghèo nghèo khổ khổ. Nói vậy không phải là tất cả, dĩ nhiên có những người rất là thành đạt, rất là thành tựu, là chủ doanh nghiệp, cũng biết tìm đến để học pháp, để hành pháp, như vị cư sĩ này đây, cư sĩ Dasama đây, ngài rất là thành công, ngài rất là có cuộc sống rất là vương giả, nhưng mà ngài cũng rất là chịu khó để tìm cầu học pháp, tìm kho báu cho mình. Kho báu là kho báu giác ngộ giải thoát đó. Nhưng mà đa phần phàm phu của mình khi mà khổ thì mới tìm tới chùa, đúng không? Khi khổ thì mới đi cầu an, chứ còn khi mà mình thành tựu thì mình ít nghĩ tới cái giá trị đó. Thì đây là một cái vấn nạn trong xã hội, mà xã hội mà kinh tế nó càng phát triển, như mình ở các cái quốc gia phát triển ở đây, thì mình thấy là cái vai trò, cái giá trị của tôn giáo và đặc biệt là cái chân lý giác ngộ giải thoát của Đức Phật rất bị một cái số lượng người mà họ bài xích và họ cảm thấy không cần thiết. Thì mình phải hiểu rằng cái mà cái phước mà hữu lậu ở thế gian mình, tiền tài vật chất sức khỏe nó cũng chỉ là hữu lậu thôi, nghĩa là nó cũng là vô thường thôi, nay có mai mất. Hôm nay mình có thể rất giàu nhưng ngày mai xa cơ lỡ vận thì không biết đâu, đúng không? Hoặc là hôm nay mình rất khỏe mạnh nhưng mà ngày mai biết đâu bất ngờ, ví dụ có một cái tai nạn đến bất ngờ. Hoặc vừa rồi Phật tử của sư cô có hai chị đó, rất khỏe mạnh bình thường, không có một dấu hiệu bệnh gì hết, đi khám bệnh định kỳ thưa quý vị, phát hiện ra ung thư luôn. Xong rồi là mổ ngay lập tức, ung thư tuyến giáp luôn. Mà hai chị nói đó, không hề có một cái triệu chứng gì mà trước khi mà đi khám định kỳ như vậy. Thì quý vị thấy có đáng sợ không? Cho nên mình đang sống trong những cái bất ổn, mình cái phước hữu lậu, phước tài sản, mọi cái phước báu của mình nó đều có cái giới hạn cả. Mà nếu ngay khi mà mình đang còn đầy đủ phước báu mà để học pháp và tu Phật mà mình không tích cực để mà mình ứng dụng và vận dụng thì rất dễ rơi vào tình trạng là khi mà mình hết phước rồi thì mình cũng hết cái cơ hội để mà tu tập. Nói như vậy để quý vị biết rằng trân trọng cái nhân duyên mình đang được làm người, trân trọng cái phước báu mình đang có để làm cho nó thành tăng thượng duyên thêm, để rồi có những cái vô thường xảy đến mình đủ cái sức lực, mình đủ cái phước báu để mình vượt qua được những cái chướng nạn đó. Quý vị hiểu không? Chứ mà hết phước rồi là rất là khó tu ha. Đây rồi, ở đây nó có thêm một cái phần cư sĩ Dasama gọi đây là 11 kho báu. Sau khi mà được chỉ 11 cái pháp môn độc nhất để mà tu tập thì ngài gọi đây là 11 cái kho báu. Là 11 cái kho báu này nãy giờ cô chỉ cho quý vị là thiền và tứ vô lượng tâm vân vân, thì nó đều nổi bật cái sắc thái là gì ạ? Trí tuệ và thiền quán, đúng không? Cho nên mình biết là mình tu qua cái phần mà thiền quán, thiền tuệ thì cái cửa bất tử sẽ mở ra cho mình. Đây là cái phần mà Đức Phật đã xác chứng trong kinh, chứ không phải là cái phần mà quý thầy quý sư cô vẽ lên thành bánh vẽ cho quý vị. Cho nên cô nói đó, từ đầu năm đến giờ cũng vậy, chùa mình mà xong rồi thì sư cô sẽ dành thời gian cho quý vị tu tập thiền nhiều thêm một chút. Bởi vì từ thiền quý vị sẽ có định, có chánh niệm, chánh định và chánh niệm thêm lớn thì quý vị tuệ giác mới phát sanh. Đây là cái cửa đi vào bất tử và giải thoát cho mình, được không? Cái lộ trình ngày hôm nay 11 cái pháp môn dành cho bậc A-la-hán, cho nên mình nghe qua không có cái nào mình làm được hết. Nhưng mà không làm được không có nghĩa là hoài hoài không được. Giống như là mình giảng một cái bài kinh, một cái bài toán ở bậc đại học cho các em học cấp 3 thì rất là khó, nhưng mà các em phải học xong cấp 3 rồi các em học lên toán cao cấp thì các em sẽ giải được bài toán đó. Nhưng mà nếu các em coi thường cái toán cấp 3, cấp 2 thì các em có học được toán cao cấp của bậc đại học không? Không. Tương tự như vậy, không có giải thoát giác ngộ bất thình lình trong nhà Phật, mà chúng ta những cái phương pháp này thông qua đó mình biết cái lộ trình mình đi tu từ từ, dần dần buông bỏ tham sân si từ từ và nuôi lớn cái chánh niệm, chánh định, thì mình có một ngày nào đó mình sẽ đạt được cái phần giác ngộ giải thoát như Đức Phật đã giới thiệu trong kinh, được không? Là mình kết thúc ở đây ha. Sư cô định giảng ngắn mà không biết sao mà nó dài tới mức độ này. Em cũng sắp hết nói nổi rồi. Rất là tri ân quý vị đã chưa có ngủ gục cho tới giờ này. Tri ân quý Phật tử đang coi online không chuyển kinh khác. Rồi thôi giờ mình sẽ chắp tay hồi hướng. Sau đó quý vị sẽ có thể đặt câu hỏi và nêu ý kiến để mà kiện toàn các khóa tu mình ngày càng tốt hơn ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện.